Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 141. Chương 1401, trưởng môn cao kiến. Lúc này Diễu Khánh mới nhận ra mình đã sơ suất, tại sao lại dẫn cả tên đầu chọc này cùng đến đây. Văn Khúc có thể cảm nhận thấy động tĩnh mở ra nêu tên đầu chọc này thực sự là Côn Nô, hắn không tin đối phương không nhận ra được. Hắn nhanh chóng đi đến, kiềm chế đám ô hợp hỗn loạn này tại một chỗ, không để bọn họ chạy lung tung. Lão đầu chọc cũng được xử lý như những kẻ ô hợp kia, dù sao khi tới xin gia nhập, y giả mạo là một kẻ đi lẻ. Việc trông coi được giao cho Long Hành Vân và Thanh Nha. Bọn họ tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, mặt ngoài nhìn như trông chừng đám ô hợp, thực ra là đang để mắt đến lão đầu chọc kia. Nam Trúc lại lôi kéo Diễu Khánh đến một nơi hẻo lánh để nói chuyện. Gã hỏi xem có chuyện gì xảy ra, vì sao bọn hắn lại vội vội vàng vàng chạy về đây. Diễu Khánh lập tức giải thích tình huống cho Nam Trúc biết. Được rồi, việc đã đến nước này, suy nghĩ của Nam Trúc cũng không đặt vào chuyện này mà là chuyện khác. Ta nói nha lão thập ngũ, nếu tên đầu chọc đó thực sự là Côn Nô, với thực lực của y, vì sao không động thủ? Trà trộn vào trong chúng ta đến cùng là muốn làm gì à? Diễu Khánh suy nghĩ một chút, căn cứ vào thông tin từ các phương, không phải đã nhận ra được bọn chúng có một số động tác tấn công mang tính thăm dò sao? Nam Trúc bắt được từ mấu chốt, thăm dò. Diễu Khánh gật đầu, tựa như là thăm dò. Còn nhớ việc tên Chi Linh Đại Thánh ngụy trang thành Nhất Chi Hoa để tiếp cận chúng ta không? Tình huống hẳn là tương tự như vậy. Không phải hắn không muốn động thủ mà vì có điều e ngại. Trước khi chưa nắm rõ tình hình, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, hắn hẳn là đang trong tình trạng tìm hiểu chúng ta. Nam Trúc trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu nói, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này mới giải thích được hợp lý nhất. Vấn đề là tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mấy đại lão đó thật sự sẽ quay lại sao? Nếu bọn họ quay lại và quyết định rút khỏi, chúng ta cứ trở về như vậy, không làm gì cả sao? Hiện tại chúng ta đã biết được tung tích của Nhân Tuyền, tất cả những nguy hiểm chúng ta trải qua mấy năm nay chẳng phải vì giờ phút này sao? Theo ta thấy, chúng ta đã từng xử lý không phải một, hai kẻ trông coi tiên phủ, cũng không sợ nhiều thêm một kẻ. Diễu Khánh không nói lời nào, nhìn gã chờ đợi, đoán rằng gã nhất định có tính toán gì đó. Quả nhiên, Nam Trúc đè thấp giọng nói, nếu chúng ta không biết tên Côn Nô đó ở đâu, nếu không áp sát được y, vậy chúng ta quả thực không thể làm gì được y. Bây giờ không phải y đã đưa lên tới cửa sao? Định Hồn Châm nha, không phải y chạy đến giả vờ giả vịt bên cạnh chúng ta sao? Cứ thuận thế mà làm, đến sát bên cạnh y, thừa dịp y không chú ý, dùng châm đâm y, vấn đề lập tức được giải quyết. Diễu Khánh nhướng mày, hỏi ngược lại, có nhiều người tiến vào như vậy, hắn đều có hành động tấn công mang tính thăm dò các phương. Vì sao hắn không trà trộn vào bên cạnh người khác, thậm chí không chọn ta, mà lại lẫn vào bên cạnh người? Nam Trúc mở to mắt nói, ta làm sao biết được, ngươi sẽ không nói là vì ta mập chứ? Diễu Khánh, trên eo ngươi công khai lắc lư một quả hắc hồ lô, trên đầu ngang nhiên cài Định Hồn Châm. Ngươi đoán xem hắn có nhận ra hay không? Khóe miệng Nam Trúc giật giật, việc này thì không rõ được. Diễu Khánh, ta không biết hắn có nhận ra quả hồ lô này hay không, nhưng Nhất Chi Hoa nhận ra được. Ta cũng không biết hắn có nhận ra Định Hồn Châm hay không, nhưng hắn nhất định có quen biết Cửu Vĩ Hồ. Ngươi dùng Định Hồn Châm đánh gục A Bồng, ngươi cảm thấy khả năng hắn nhận ra có lớn hay không? Lần này Nam Trúc thực sự chột dạ, ta làm sao biết được? Diễu Khánh, mẹ nó, ta thậm chí còn hoài nghi mấy thứ này trên người ngươi chính là lý do hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ và cũng là lý do hắn tiếp cận ngươi. Những lời này khiến Nam Trúc khẩn trương, ngươi nói như thế, y chẳng phải là đang nhằm vào ta sao? Vậy nếu thực sự mở ra tiên phủ và rút lui, chỉ sợ sẽ không cắt đuôi được y à? Diễu Khánh nhìn xung quanh, áp miệng đến sát bên tai gã, hạ giọng cực kỳ nhỏ nói ra, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ chính là cơ hội của chúng ta. Nếu thực sự quyết định rút lui, chúng ta có thể lợi dụng Thanh Nha hoặc Long Hành Vân, giấu bọn họ việc rút lui. Tìm cái cớ, nói bọn họ dẫn đám ô hợp, trong đó có cả tên đầu chọc, đi làm việc, trước tiên tách hắn khỏi nơi này. Nhưng ta đoán chừng sẽ không dễ lợi dụng Long Hành Vân, Thiên Lưu Sơn rút lui nhất định sẽ mang gã đi. Xem ra chỉ có thể lợi dụng Long Hành Vân khiến cho Thanh Nha đi gánh vác trách nhiệm điệu hổ ly sơn này. Khi bọn họ rút lui, ta có cách giữ lại củ cải trắng đã mở cổng ra từ trong tay các đại lão đó. Chúng ta lấy được củ cải trắng thì lập tức trốn đi. Chờ đến khi Konno phát hiện không đúng thì cổng tiên phủ đã đóng kín lại rồi. Khi đó hắn tất nhiên sẽ cho rằng bọn ta đã chạy ra khỏi. Nam Trúc chớp mắt hỏi, vậy Thanh Nha bị khốn ở trong này chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao? Dữ Khánh hỏi ngược lại, vậy ngươi nói xem chúng ta phải làm thế nào? Nước đến chân mới đổi người khác để điệu hổ ly sơn có khiến cho tên đầu chọc đó nghi ngờ không? Thanh Nha đắc tội Sô Vũ, không thấy đâu nữa, phía bên Thiên Lưu Sơn cũng sẽ không quan tâm. Nam Trúc quyết đoán nói, được rồi, trách nhiệm này liền giao cho Thanh Nha đi. Tên địa đầu xà này có lẽ làm không ít chuyện giết người cướp của, xem như quả báo. Dữ Khánh, chuyện còn lại chính là tìm con côn bay trên bầu trời kia, dùng định hồn châm để cố định nó, chúng ta ngâm nhân tuyền xong liền bỏ chạy. Có A Lang đại cô hỗ trợ, vấn đề này hẳn là không lớn. Đến khi Konno phát hiện ra cổng tiên phủ mở lại lần nữa thì đã muộn rồi. Ngoài ra, ở đây có rất nhiều linh thảo quý hiếm, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể thu thập một ít mang ra ngoài, không giống với những lần tiến vào tiên phủ trước, lấy được thứ gì cũng không dám lộ ra, lần này chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái đem ra, đủ cho chúng ta kiếm một khoản lớn. Có đủ tài nguyên tu luyện trong tay, ta không ngại làm lại từ đầu. Qua mấy năm nữa ta sẽ lại là một nam tử chân chính. Ha ha! Nam Trúc cười toe toét như hoa cúc, liên tục gật đầu, dựng thẳng ngón tay cái, cao kiến, trưởng môn cao kiến. Cứ làm như thế đi. Tâm trạng gã rất vui vẻ đi theo sát Dữ Khánh quay trở lại. Trên đường đụng phải Văn Khúc vốn chờ mãi ở bờ biển không thấy người nên trở lại đây để kiểm tra. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ thoải mái của Nam Trúc, mặc dù là Văn Khúc cũng không kìm được cười khẩy một câu, tiểu mập mạp chính là tiểu mập mạp, quả thực là người mập tâm cũng mập. Nam Trúc lập tức không vui, lẩm bẩm nói, Văn Lão, ngài cứ luôn gọi ta là tiểu mập mạp, ta không thích nghe. Văn Khúc, gọi đại mập mạp phải chăng có chút không tôn trọng người? Nam Trúc chắp tay nói, vãn bối có tên, phương Nam có Trúc, tên là Nam Trúc. Văn Khúc ả một tiếng, Nam béo. Gương mặt Nam Trúc cứng lại, thôi quên đi, vung hai tay lên, rời đi, coi như mình chưa từng nói gì. Lần này, mọi người chờ đợi rất lâu, Dữ Khánh cũng vừa chờ đợi vừa nơm nớp lo sợ, lo lắng kết quả mà hắn sợ nhất sẽ xảy ra. Liệu ba vị bán tiên đó có quyết đoán cắt đứt mối liên hệ với tòa tiên phủ này hay không? Mãi cho đến khi trời tối, trăng sáng lên rực rỡ, Văn Khúc đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía biển rộng, người như một bóng ma lướt lên bầu trời. Dữ Khánh nhận ra được động tĩnh liền đứng lên, hắn ý thức được tiên phủ lại mở ra rồi. Quả nhiên, không bao lâu sau liền nhìn thấy mấy vị đại lão đó quay lại, mỗi người gọi thuộc hạ của mình đến nói chuyện. Hướng Lan Huyên để ý thấy Dữ Khánh ở cách không xa đang dõi đôi mắt trông mong nhìn mình. Nhưng nàng vẫn nhẫn nại dặn dò nhân viên thuộc hạ của mình, sau đó đuổi họ đi rồi mới ngoắc ngón tay về phía Dữ Khánh. Dữ Khánh vừa áp sát đến liền nhỏ giọng hỏi, đại hành tẩu, ta thấy các ngươi tựa hồ đều vào tay không, củ cải trắng kia đâu. Nói đến việc này, vẻ mặt Hướng Lan Huyên trở nên nghiêm trọng, có lẽ chúng ta không nên đi ra ngoài làm điều thừa, củ cải trắng đã bị ba vị kia giữ lưu ở bên ngoài. A, à, Dữ Khánh thất kinh, ngàn tính vạn tính cũng không tính được lại xảy ra chuyện như vậy, hắn vội hỏi, chuyện gì vậy? Chương 1402, lải nhải. Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Ngươi cho rằng chỉ có những hoàng đế kia mới muốn trường sinh sao? Tại trước khi chưa hiểu rõ tình thế bên trong này, ham muốn trường sinh khiến bọn họ không muốn từ bỏ, nhưng cũng không muốn mạo hiểm, cho nên mới giữ lại chìa khóa mở cổng trong tay mình. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta còn có thể ra ngoài hay không đều phụ thuộc vào ý nghĩ của bọn họ. Hướng Lan Huyên quan sát xung quanh đồng thời giải thích. Dữ Khánh kinh ngạc hỏi, vậy khi chúng ta muốn đi, ra ngoài thì phải làm sao? Chúng ta không có cách nào để liên lạc với bọn họ. Hướng Lan Huyên, bọn họ và chúng ta so sánh thời gian giữa trong và ngoài, nhận thấy không khác nhau lắm, cho nên đã thống nhất với chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, đầu giờ thìn ngày thứ 10, sẽ mở cổng tiên phủ ra trong khoảng thời gian rất ngắn, nếu không có ai đi ra ngoài sẽ lập tức đóng kín lại. Cho nên muốn ra ngoài thì cần sớm chạy đến chờ đợi. Chỉ cần chưa có người đi ra, tại trong một khoảng thời gian nhất định, bọn họ sẽ cách 10 ngày mở ra một lần. Đây là chuyện bí mật, chỉ có mấy người chúng ta biết được, chúng ta cũng không được phép tiết lộ ra ngoài. Nếu để lan truyền ra, hậu quả sẽ khó thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần còn mở ra là được, Dữ Khánh khẽ thở phào nhẹ nhõm, mắt cũng chớp một cái, không cho phép tiết lộ ra ngoài ư. Chẳng phải là đã tiết lộ cho hắn rồi sao, trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại hùa theo, đúng là không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi có người rơi vào tay Kono, chúng ta không thể trông chờ mọi người đều có thể giữ kín miệng, hậu quả thực sự sẽ khó mà tưởng tượng. Vẫn giữ cảnh giác với xung quanh, Hướng Lan Huyền nhẹ giọng nói, đây là mấu chốt của vấn đề chúng ta có thể nghĩ đến, ba vị bán tiên đó không phải không nghĩ ra. Cho dù mấy người bọn ta không tiết lộ ra ngoài, một khi đối mặt với cao thủ như Kono, xác suất rơi vào tay Kono kỳ thực cũng giống những người khác, ai dám cam đoan Kono không cậy được miệng chúng ta. Với sự cẩn thận của ba vị bán tiên đó, ngươi cảm thấy bọn họ có mạo hiểm như vậy không? Dữ Khánh không hiểu, hỏi, ý của ngươi là? Hướng Lan Huyền nói, mọi việc có thể không đơn giản như vậy. Lần này đi ra ngoài, chúng ta đặt trận tại trên hòn đảo gần đây, chính là khu nhà của Bàng Vô Tranh. Thời gian chúng ta trao đổi không quá lâu, sở dĩ kéo lâu như vậy mới quay lại là vì chờ ba vị bán tiên bọn họ đưa ra quyết sách cuối cùng. Mặc dù có một số việc bọn họ làm bí mật, nhưng khi ta cố ý dò xét, ta vẫn phát hiện ra được một ít manh mối. Bọn họ dường như khẩn cấp bí mật điều người nào đó tới, còn âm thầm gọi Đại Hòa Thượng đi gặp mặt riêng. Ta nghi ngờ bọn họ đang bí mật triển khai thêm biện pháp phòng ngừa nào đó. Dữ Khánh thử hỏi, ý của ngươi là, có thể đi ra ngoài được nữa hay không, mấu chốt nằm ở Minh Tăng. Hướng Lan Huyên, 8-9 phần 10 là vậy, nhưng ta có thể khẳng định, Đại Hòa Thượng biết được một số điều mà chúng ta không biết. Dữ Khánh cau mày lẩm bẩm, trong trường hợp không thể liên lạc với bên ngoài như thế này, Minh Tăng có biết điều gì đó hay không thì sao chứ? Ông ta làm sao quyết định được bên ngoài có mở cổng hay không? Hướng Lan Huyên lắc đầu, trong lúc nhất thời ta cũng không biết rõ chuyện gì trong đó. Không nghĩ ra thì tạm thời không nghĩ nữa, Dữ Khánh tò mò hỏi, các ngươi không cầm chìa khóa trong tay, làm sao còn dám vào lại lần nữa? Bên trong, này có nhiều người của chúng ta như vậy, bên ngoài lại đối diện với ba vị kia, ngươi cảm thấy chúng ta có được phép lựa chọn không? Hướng Lan Huyên hỏi ngược lại một câu, sau đó bỏ việc này sang một bên, nàng hất hất cằm về phía đám ô hợp đang tụ tập, hỏi, nghe nói các ngươi tụ tập rất nhiều người, không phải đang đi tìm người sao? Sao còn có thời gian đi tụ tập nhiều người như vậy? Tốt cuộc là có chuyện gì? Tại nơi lạ nước lạ cái này, thực sự không dễ dàng để tụ tập được hơn 1.000 người như vậy, nàng có phần tò mò không biết hắn làm được bằng cách nào. Dữ Khánh ngoài cười nhưng trong không cười cất lời vui đùa, hắc, tình hình nghiêm trọng rồi nha, có lẽ tên Kono kia đã trà trộn vào trong đó. Bây giờ, 8-9 phần 10 là đang ở ngay dưới mí mắt chúng ta. Vừa nghe được lời này, Hướng Lan Huyên giật nảy mình, trò đùa này không buồn cười chút nào nha. Ta không đùa, đám người đó không phải do chúng ta dẫn tới, là bọn họ tự đi theo tới, đều là chuyện tốt mà Nam Béo làm ra. Dữ Khánh đè ép giọng nói kể lại chuyện đã xảy ra. Những chuyện như thế này, ngoại trừ những bí mật cực kỳ cần thiết, hắn không có ý định giấu giếm nàng, thời điểm này, rất cần phải liên thủ với nhau. Hướng Lan Huyên kinh ngạc sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía đám người ô hợp đang tụ tập. Trong đêm tối, nàng không biết một chút phát sáng mà mình nhìn thấy có phải là tên Kono đầu chọc đó hay không. Sau một lúc mở to mắt nhìn, nàng mới thở ra một hơi, nói, nghiệp chướng a, các ngươi làm sao lại cứ đi trêu vào loại chuyện này. Dữ Khánh cũng rất bất đắc dĩ, ngươi cho rằng chúng ta muốn sao? Tự hắn đưa tới cửa, ngươi nói xem chúng ta có thể làm gì. Ai? Hướng Lan Huyên thở dài một tiếng, sau đó hỏi, Văn Khúc quả nhiên đã tới, thực lực của hắn có thể giết chết A Bồng ư? Dữ Khánh nói một cách mơ hồ, chắc hẳn là vậy. Ngoài ông ta ra, tại hiện trường có lẽ không còn ai khác làm được. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tiết lộ về định hồn châm, nó có thể khiến người ta sinh ra động cơ khó lường, mưu tài hại mạng. Hướng Lan Huyên quay lại nhìn hắn, tiếp theo, các ngươi dự định làm gì? Tìm con côn kia, ngâm nhân tuyển, rồi cuốn lấy một số thứ có giá trị, sau đó bỏ chạy sao? Ách! Dữ Khánh có phần bất ngờ với việc nàng ta có thể đoán chính xác như thế, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết được? Đoán được việc ngâm nhân tuyển cũng không có gì, làm sao còn đoán được cả mấy kế hoạch nhỏ của mình chứ? Hướng Lan Huyên cười khẩy khinh thường, với đức tính nhà quê của các ngươi, trong mắt chỉ có mấy thứ đó, làm sao có thể trông chờ các ngươi có được lý tưởng rộng lớn gì chứ? Các ngươi chỉ có thể nhìn thấy chút thực tế trước mắt, còn tương lai lâu dài thì các ngươi cho rằng quá mức mơ hồ không thực tế. Người ta liều mạng tiến vào tiên phủ để tìm tiên duyên, còn các ngươi, mỗi lần tiến vào đều chỉ nghĩ đến việc kiếm chút gì đó có giá trị. Ta nói nha, đám ngốc các ngươi coi tiên phủ là cái gì vậy? Thật sự không biết sách vở ngươi đọc có phải đã chui vào bụng chó mèo hay không? Đối với nàng mà nói, có một số việc căn bản không cần phải đoán. Mỗi lần cùng nhau tiến vào tiên phủ, nàng đều tận mắt nhìn thấy. Lần nào cũng phát hiện mấy tên này tiến hành theo một thói quen, đều là tìm tiên tuyền, sau đó vơ vét một số thứ có giá trị. Thói quen này chưa bao giờ thay đổi. Khi rời khỏi Bách Hoa Tiên Phủ, mấy tên này cuốn theo rất nhiều mật ong, chính nàng đã làm hỏng chuyện của bọn hắn lúc rời Chư Yêu Chi Cảnh. Mấy tên này lại muốn đi vơ vét linh thảo có giá trị, cũng là nàng ngăn cản lại, hết lần này đến lần khác đều như vậy, nàng có cần phải đoán không? Nàng không thể hiểu nổi, một mặt thì thích kiếm tiền, một mặt lại rất cố chấp giữ thể diện. Rõ ràng viết thư pháp hoặc thơ văn sẽ kiếm được không ít tiền nhưng lại khinh thường không làm, dù cho phải mạo hiểm kiếm tiền. Rốt cuộc là bệnh gì vậy chứ? Lẽ nào bỏ văn theo võ là như vậy sao? Nếu lý giải theo cách này thì thực sự là buông bỏ quá triệt để. Đại trưởng phu nói được làm được, thà rằng đi thẳng để lấy còn hơn đi vòng để được. Đại tài tử chân chính quả thực không giống người thường. Nàng có phần tán thưởng điều đó. Sau khi chế nhạo xong, nàng hỏi, con côn đó không phải là vật phàm, nhìn cách nó di chuyển trong thiên địa là biết, chỉ sợ một cái vung đuôi là có thể đập cho các ngươi phân thân toái cốt. Phải tiến vào ngâm nhân tuyền trong bụng nó ư? Các ngươi có nắm chắc không? Dữ Khánh, về việc này, ta đã nghĩ được cách giải quyết. Đối mặt với một con vật khổng lồ không phải chuyện đùa như thế, ngươi lại có thể nghĩ ra cách đối phó nhanh như vậy sao? Ta không biết ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện. Ngươi đã không muốn nói ra, ta liền không hỏi nhiều nữa. Nếu tên đầu chọc đó thực sự là côn nô, nếu như hắn muốn tiếp tục giả vờ, đây trái lại là chuyện tốt cho các ngươi. Giao hắn cùng với đám ô hợp kia cho ta xử lý đi, ta sẽ dẫn hắn đi nơi khác, nỗ lực giữ chân hắn lại giúp ngươi. Ngươi tiếp tục đi tìm côn của ngươi đi. Dựa theo kế hoạch, chúng ta không thể tiếp tục co đầu rút cổ nữa, chúng ta cần phải chính thức triển khai hành động dò xét tiên phủ này. Tìm hiểu và tranh đoạt, không thể tránh khỏi phải so đấu với tên côn nô này. Trời sáng sẽ bắt đầu. Sau bình minh, các ngươi có thể rời đi. Không biết Văn Khúc sẽ đi theo chúng ta hay đi với các ngươi. Dù ông ta không đi theo ngươi, dựa vào những gì đã biết hiện nay, số người trong cự linh phủ này có hạn, tất cả đều do côn nô làm ra chơi đùa. Tuy rằng có cao thủ nhưng rất ít. A Bồng đã chết, các ngươi nên tránh xa tên Phổ Nhạ và Chí Mỹ nương nương kia ra, số còn lại có Diệp A-Lang bên cạnh, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tiếp đó chính là Đại Hòa Thượng, ba vị bán tiên kia âm thầm trao đổi với hắn, hắn có thể là điểm mấu chốt để ra vào. Ô Ô và Mông Phá hẳn là không biết việc này. Ta có thể phát hiện được, có lẽ ta gặp may. Khóe miệng Dữ Khánh giật giật, âm thầm mỉa mai, gặp may ư, lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi sao. Ngươi phát hiện ra được rõ ràng là vì tu vi ngươi cao nha. Nhưng hắn cũng vui vẻ giả vờ hồ đồ, tiếp tục làm như không biết. Tuy nhiên, hắn cảm thấy lúc này Hướng Lan Huyên có phần không thích hợp, nói chuyện rông dài, có vẻ giống như cha mẹ cằn nhằn con cái chuyện nhà. Bọn họ không biết chuyện này, đó là cơ hội cho ngươi. Giữa Ô Ô và chúng ta có chuyện bí mật, ta đã âm thầm bắt chuyện với hắn sẽ đứng về phía chúng ta. Bởi vì chuyện Trung Nhược Thần, Mông Phá cũng sẽ không hoàn toàn bỏ qua sự an toàn của ngươi mà không để ý. Chỉ cần có một chút thao tác, ta hẳn là có thể đẩy Minh Tăng đến bên cạnh ngươi, để cho hắn đi cùng với ngươi. Đại Hòa Thượng Minh Tăng này, trong xương cốt là một người chân chính hướng Phật, còn có tâm từ bi. Chỉ cần ngươi tận dụng tốt điểm này, chắc hẳn có thể lợi dụng hắn mở ra cổng tiên phủ để rời đi. Trong khoảng thời gian ở Hồ Phách Hải vừa rồi, với những chuyện ngươi âm thầm động tay động chân làm ra đó, ta coi như đã nhìn ra được. Khi kẻ có học chơi đùa thủ đoạn quả thực không phải hiền lành gì, ngươi chắc hẳn đối phó được Đại Hòa Thượng, không có vấn đề. Uy danh của các đời Minh Tăng không phải bỏ không, có thể khiến mấy vị bán tiên đó nể mặt là có nguyên nhân. Ở mức độ nào đó mà nói, khả năng phòng ngự của Đại Hòa Thượng là đệ nhất thiên hạ. Có hắn ở bên cạnh, nếu tận dụng tốt, ông ta cũng có thể trợ giúp ngươi một tay. Hãy nhớ kỹ, nếu tình hình trong cự linh phủ không ổn, sẽ gây ra tai họa cho ngoại giới. Khi đi ra ngoài ngươi cũng phải tận lực nghĩ cách đưa Đại Hòa Thượng cùng đi ra. Nếu như không được, sau khi các ngươi rời khỏi đây, không ngại hù dọa mấy vị kia, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không mở cự linh phủ ra nữa. Hả? Diễu Khánh sửng sốt, không khỏi sinh lòng kính nể, đại hành tẩu chính nghĩa như thế, tại hạ bội phục, vậy ngươi thì sao? Hướng Lan Huyên khinh thường nói, ta không có chính nghĩa gì cả, chỉ là ta có người ta quan tâm ở nhân gian mà thôi. Ta không muốn nó gặp phải tai họa. Nói đến đây, đôi mắt sáng ngời của nàng dường như có ẩn ý khác, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Diễu Khánh, nói, nếu như ta không ra được, ngươi nhớ giúp ta một việc, đến Côn Linh Sơn tìm Tần Phó Quân lấy một thứ, làm một chuyện giúp ta. Diễu Khánh sửng sốt, thứ gì? Hướng Lan Huyên mỉm cười dịu dàng, ngươi đến đó sẽ biết, nàng ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1403, gặp Chí Mỹ trong đêm, 1. Sau một lúc trầm mặc, Diễu Khánh trả lời, có việc gì thì chờ đi ra ngoài rồi tự ngươi xử lý đi. Hướng Lan Huyên nhướng mày, thế nào, ta kiềm chế Cô Nô giúp ngươi, nhưng nhờ ngươi làm giúp ta một việc cũng không được sao. Diễu Khánh, chúng ta thống nhất với nhau một dấu hiệu chỉ đường đi, sau đó ngươi hãy để lại dọc đường. Ngươi biết con Tam Túc Ô của ta rồi đó. Một khi ta đã giải quyết xong mọi việc, xác nhận có thể đi ra ngoài được rồi, ta sẽ nói Tam Túc Ô lần theo dấu hiệu chỉ đường để liên lạc với ngươi. Đến lúc đó, ngươi hãy lập tức nghĩ cách thoát thân. Ta chờ ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Hướng Lan Huyên sửng sốt, sau đó mỉm cười hỏi, thế nào? Không nỡ để ta chết sao? Diễu Khánh, có lẽ ngươi đã quên một chuyện, tại Bách Hoa Tiên Phủ, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi. Lúc đó là ta cõng sinh mạng của ngươi chạy trốn, là ta cõng ngươi ra ngoài. Ngươi còn chưa báo ân đã nghĩ đến chuyện chết. Đại hành tẩu, ngươi làm như vậy có phải quá trái đạo đức không? Đôi mắt sáng của Hướng Lan Huyên sáng ngời rực rỡ, lấp lóe kỳ dị, nét tươi cười dần dần rõ hơn. Dần dần rạng rỡ như hoa tươi, cuối cùng cười hết sức vui vẻ. Cười ngã trước ngã sau, cười to khanh khách đến run cả người. Tiếng cười đó lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang vọng trong sơn cốc. Ô Ô và Mông Phá đang nói chuyện ở hai bên đồng loạt quay đầu nhìn tới. Mông Phá khịt mũi, châm chọc, làm gì mà cười điên cuồng như vậy? Nữ nhân này uống xuân dược sao? Thám Hoa Lang có phải hơi quá gần gũi với nữ nhân này hay không chứ? Ô Ô nhàn nhạt đáp một câu, đại tài tử mà, không phải bản thân chính là một liều xuân dược ư? Nữ nhân nào thấy mà không ưa. Mông Phá là người có lập trường, ông ta tự nhiên là đứng về phía Trung Nhược Thần, vì chỉ bằng cô ta cũng xứng trâu già gặm cỏ non sao. Trăng sao soi sáng, giữa núi non mờ ảo mông lung có một ngọn tháp cao vút vào trong mây. Đỉnh núi rực rỡ ánh đèn, đình đài lầu các, quỳnh lâu điện ngọc lung linh dưới ánh trăng giống như tiên cảnh, nơi này chính là trung tâm của Cự Linh Phủ, gọi là Cự Linh Cung. Trong cung thỉnh thoảng xuất hiện bóng người đến người đi, là người hầu hoặc thị nữ, còn có những cự nhân tĩnh tọa như tượng đá. Thỉnh thoảng cũng mở mắt quan sát khắp nơi, nhìn có vẻ như đây là một nơi hung hiểm, nhưng Lão Khâu và Lê Hoa lại một mạch lén lút, tránh tránh né né leo lên. Ở một mức độ nào đó mà nói, Lê Hoa là được Lão Khâu cổ vũ mà cố gắng lấy can đảm đi theo. Một đường đi này, Lê Hoa luôn luôn nơm nớp lo sợ khó tả, bà ta phát hiện thấy Lão Khâu này gan lớn một cách không bình thường, thảo nào hồi đó lão ta dám xông vào Thiên Lưu Sơn để trộm đồ. Đương nhiên, Lão Khâu không phải kẻ ngốc, cũng không phải là kẻ đầu óc u mê làm liều. Trên đường đi này, lão ta liên tục bắt tù binh để thẩm vấn. Đã xác nhận được Vân Côn Thượng Tiên kia không có ở Cự Linh Cung, mà bình thường Cự Linh Cung cũng không có thủ vệ gì cao cấp. Chính là vì lý do này, bọn họ mới dám đột nhập vào trong cung gay dưới mí mắt của đám thủ vệ kia. Không có đám người ngoại lai bọn họ đột nhiên xông vào, Cự Linh Cung cần gì phải có bảo vệ thực lực cường đại như vậy chứ? Cánh tay phải A Bồng và Phổ Nhạ mà Vân Côn Thượng Tiên tạo ra đã có thực lực rất cường đại rồi, đã đủ sức trấn áp và giải quyết tất cả những thành phần không chịu an phận trong Cự Linh Phủ. Đương nhiên, thực lực của Chí Mỹ Nương Nương cũng không yếu, căn cứ vào thông tin thu được từ các tù binh, có thể phán đoán được cô ta cũng có thực lực sánh ngang với A Bồng và Phổ Nhạ. Nói cách khác, thực lực cô ta ít nhất là bán tiên, mà việc Lão Khâu muốn làm khi lén lút lên núi chính là để gặp mặt Chí Mỹ Nương Nương. Cả hai người cộng lại cũng không phải là đối thủ của Chí Mỹ Nương Nương, làm sao Lê Hoa có thể không sợ chứ? Bà ta cảm thấy Lão Khâu không chỉ gan lớn, thậm chí còn có chút điên cuồng. Nhưng việc đã đến nước này, bà ta chỉ có thể đi theo Lão Khâu đánh cược một lần, bởi vì Lão Khâu nói cũng có phần đúng, bất kỳ đời nương nương nào đều có thể đột phá đến cảnh giới bán tiên. Chứng tỏ điều đó không liên quan nhiều đến thiên phú, nơi này chắc hẳn có một loại pháp môn nào đó giúp đột phá tu vi đến cảnh giới bán tiên, thử hỏi bọn họ làm sao có thể không động tâm. Lén lút đi gặp như thế này, liệu có nhận lầm người hay không? Lê Hoa không lo lắng việc này, ở trong Cự Linh Cung này, từ chân núi đến trên núi, khắp nơi đều có tượng của Chí Mỹ nương nương. Điều khiến Lê Hoa kinh nghi là, dù chưa từng đến Cự Linh Cung, nhưng Lão Khâu lại có thể dẫn bà ta đi thẳng một mạch đến đích như thể đã quen đường. Dường như không cần hỏi cũng biết Chí Mỹ nương nương ở nơi nào, như là đã dò đường từ trước. Trong quần thể Quỳnh Lâu Điện Ngọc trên đỉnh núi, Lão Khâu dẫn bà ta xuyên qua một khu vườn xinh đẹp, vượt qua cửa sổ và lẻn vào một căn phòng huy hoàng tráng lệ, rồi ẩn nấp trên một xà nhà chạm trổ điêu khắc. Đợi một hồi lâu, thấy không có hành động nào khác, Lê Hoa không khỏi hỏi, trốn ở đây làm gì? Lão Khâu hạ thấp giọng nói, chính là ở nơi này, đây là tẩm cung của Chí Mỹ nương nương kia. Với gương mặt thiếu nữ, Lê Hoa trợn tròn hai mắt, làm sao ngươi biết được, ngươi từng tới đây rồi hay sao? Nghĩ cái gì vậy chứ? Xuyệt! Lão Khâu làm động tác ra hiệu im lặng, bên ngoài mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến. Lê Hoa tức thì nín thở ngưng thần, không dám gây ra động tĩnh. Chỉ chốc lát sau cửa mở ra, ba nữ nhân đi vào, tất cả đều ăn mặc xiêm y tuyết trắng. Mặc dù toàn bộ y phục đều là màu trắng nhưng y phục của người cầm đầu rõ ràng là sang trọng, hoa lệ hơn, mịn màng và óng mượt như tơ lụa. Chỉ là ngoại hình rất không giống một nữ nhân đứng đầu, thân hình cường tráng vạm vỡ, da ngăm đen, lại còn có cái mũi hếch lên trời, trông còn không đẹp bằng hai thị nữ đi sau. Nói đi cũng phải nói lại, dung mạo này quả thực rất giống với những tác phẩm điêu khắc bên ngoài, tuy nhiên rất khó để phân biệt vẻ đẹp hay xấu của một người qua tác phẩm điêu khắc. Hai người nấp trên xà nhà âm thầm nghĩ ngợi, dáng vẻ như vậy mà, cũng không biết xấu hổ xưng là Chí Mỹ. May mà đã tìm đúng người, không có sai lầm mục tiêu. Vì điều này, Lê Hoa càng thêm âm thầm kinh hãi, không biết làm sao Lão Khâu có thể tìm đến vị trí mục tiêu mà không có bất kỳ sai lệch nào. Vào trong phòng, Chí Mỹ nương nương giang hai tay ra, đang định để cho hai gã thị nữ cởi áo khoác, đột nhiên thu tay lại. Cất lên giọng nói to rõ hùng hồn, được rồi, không biết thượng tiên đang bận rộn việc gì, ta tạm thời cũng không có lòng nghỉ ngơi, các ngươi lui trước đi. Vâng, hai gã thị nữ nhận lệnh lui ra. Sau khi đóng cửa lại, Chí Mỹ nương nương nấn ná trong phòng một lúc rồi bất chợt phất ống tay áo đảo qua. Cửa sổ không có gió tự động đóng lại. Lúc này ô ta mới nhàn nhạt nói, các ngươi còn cần ta mời mới chịu hiện thân hay sao? Lão Khâu hất đầu ra hiệu cho Lê Hoa đang vô cùng lo sợ, sau đó nhảy xuống trước, chắp tay hành lễ nói, bái kiến Chí Mỹ nương nương. Lê Hoa bị sự to gan lớn mật của lão ta làm cho kinh hãi, không biết làm sao, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, bà ta chỉ có thể xuống theo. Chí Mỹ nương nương chậm rãi người lại nhìn hai người, vẻ mặt lạnh lùng nói, các ngươi thật là to gan, lại dám tự tiện xông vào tẩm cung của bản cung. Lê Hoa sợ hãi, nhưng Lão Khâu thì rất can đảm, ung dung đáp lời, không phải chúng ta to gan, nương nương có thể tách người ra để nói chuyện. Xem ra tại trong Cự Linh phủ này nương nương cũng là người tin tức linh thông, chắc hẳn đã đoán được lai lịch của chúng ta. Chí Mỹ nương nương chậm rãi đi vòng quanh quan sát hai người từ trên xuống dưới, một yêu, một người, với cách ăn mặc và khí chất này của các ngươi, người địa phương là không bắt chước được. Xem ra các ngươi thực sự là khách từ nhân gian bên ngoài tới. Các ngươi có thể lặng lẽ lẻn vào tẩm cung của bản cung mà không bị phát hiện, coi như có chút bản lĩnh. Tự tiện xông vào tẩm cung của bản cung, các ngươi có biết tội không? Lão Khâu chắp tay thở dài, chúng ta mạo hiểm đến đây dâng lên cho nương nương một phần đại lễ, có tội gì chứ? Chí Mỹ nương nương xì một tiếng, vuốt tay áo với vẻ khinh thường, đại lễ. Nhân gian thế tục thiếu thốn tài nguyên tu hành, tu vi cao nhất cũng chỉ là bán tiên theo cách gọi của các ngươi thì có thể lấy ra được thứ tốt gì chứ? Lão Khâu nghiêm mặt nói, dùng toàn bộ nhân gian làm lễ vật hiến cho nương nương, không biết có thể đổi lấy nụ cười đáp lại của nương nương hay không? Chí Mỹ nương nương hơi giật mình, toàn bộ nhân gian. Ngươi tính là thứ gì mà có thể quyết định giao nhân gian cho ai? Lão Khâu, cá nhân ta quả thực không thể quyết định, nhưng nương nương có thể định đoạt. Tại hạ là Kha Mật, nguyện dốc sức làm việc cho nương nương. Chương 1404, Gặp Chí Mỹ trong đêm 2. Sau khi mạnh mẽ chắp tay biểu đạt thành ý, lão ta lại khoanh tay nghiêm mặt nói, mặc dù trong tiên phủ đầy đủ tài nguyên tu hành, nhưng lại do Vân Côn Thượng Tiên làm chủ. Theo ta được biết, trong Cự Linh phủ này, từ trước đến nay chỉ có một Vân Côn Thượng Tiên, hậu cung nương nương thì luôn thay đổi, ngắn thì mấy năm, lâu là trăm năm sẽ đổi một người đứng đầu hậu cung. Nhân gian mặc dù không có nhiều thứ tốt, nhưng nương nương ra ngoài là có thể quét sạch tất cả đám đạo trích, lững thững giữa thiên hạ, không bị bất kỳ ràng buộc nào, có thể nhìn xuống chúng sinh, quyền sinh sát đều ở trong tay nương nương. Muốn sống một đời ung dung hay là tính mạng treo lơ lửng, chắc hẳn nương nương không khó đưa ra lựa chọn. Đây cũng là lý do tại hạ dám mạo hiểm đến đây gặp gỡ nương nương. Lê Hoa muốn để cho mình bình tĩnh lại, nhưng khi nghe nói như vậy bà ta rất sợ hãi. Phát hiện thấy lão ma đầu này hành động thật là càn rỡ, vừa gặp mặt liền nói thẳng ra, không chút vòng vo nào cả. Vẻ mặt Chí Mỹ nương nương thay đổi liên tục, cô ta đương nhiên biết rõ tiền đề để đạt được điều người ta vừa nói là cái gì, đó chính là cô ta có thể đi ra ngoài. Mà Vân Côn Thượng Tiên thì không ra được, cô ta chậm rãi nói, ngươi không có yêu cầu gì lại mạo hiểm đến đây để lấy lòng bản cung hay sao? Lẽ nào nương nương sẽ qua sông dỡ cầu ư? Nương nương, chỉ cần ngài tìm kiếm người từ bên ngoài tiến vào để tra hỏi là có thể biết được thân phận của ta. Tên thật của ta vốn là Kha Mật, hiện tại mọi người gọi ta là Lão Khâu. Lão Khâu giải thích một lần về hoàn cảnh của mình hiện tại. Lão ta nói về việc bị đánh đập và đàn áp, nói mình không dám dùng chân diện mục để gặp người, phải mai danh ẩn tích mấy chục năm, vân vân. Lão ta nói đến nỗi phải lau nước mắt, mô tả hoàn cảnh thê thảm hết chỗ nói. Sau đó lão ta lại chỉ vào Lê Hoa giới thiệu một chút, luôn đi khắp nơi tặng lễ làm người tốt, nhưng chỉ vì muốn tiến vào tiên phủ nhìn xem mà bị truy sát không còn nơi ẩn thân, vân vân. Dù sao đều là đủ các chuyện thê thảm, ý tứ rõ ràng cho thấy đang rất hận những thế lực bên ngoài ức hiếp quá đáng, muốn dựa vào vị nương nương trước mắt để tìm kiếm cơ hội vươn lên. Chí Mỹ nương nương nghe xong, không có hồ đồ, hỏi, ngươi trực tiếp quy thuận vào Thượng Tiên chẳng phải càng tốt hơn ư? Vì sao phải dựa vào ta? Lão Khâu lau lệ, rồi nghiêm nghị nói, chúng ta làm sao có thể mù quáng quy thuận bừa bãi được? Trước lúc tới đây, ta tất nhiên đã có hỏi thăm rồi mới đưa ra lựa chọn. Vân Côn Thượng Tiên tàn bạo nhẫn tâm, coi mạng sống của thủ hạ như trò đùa, lại biến thái như ma, thậm chí còn có thể làm ra chuyện giết người để mua vui. Chúng ta làm sao dám theo người như thế? Nương nương thì khác, nương nương là một người nhân nghĩa. Ta nghe nói nương nương thường xuyên trách móc Vân Côn Thượng Tiên làm ác. Nếu nương nương là chúng ta, việc lựa chọn thế nào có gì khó khăn ư? Nghe đến đây, Chí Mỹ nương nương trầm mặc một lúc, sau đó hỏi, nghe nói một tên gọi là Thám Hoa Lang, hắn nắm giữ pháp môn ra vào tiên phủ ở trong tay. Nghe được lời này, vốn vẫn một mực quan sát, biểu hiện cô ta, Lão Khâu và Lê Hoa liền nhìn nhau mừng thầm, biết rõ đã thành công, việc này ổn thỏa rồi. Lão Khâu đáp, đúng vậy, ngay cả nương nương cũng đã nghe nói tới, chắc hẳn Vân Côn Thượng Tiên đã ra tay, pháp môn ra vào đó nhất định đã rơi vào trong tay Thượng Tiên. Làm sao để có được phương pháp ra vào đó, e rằng còn phải nhờ nương nương vất vả một phen công phu. Chí Mỹ nương nương lắc đầu, hắn quả thực đã xuất thủ, nhưng vẫn chưa lấy được. Cái gì? Lão Khâu kinh ngạc sửng sốt. Lão ta cho rằng chỉ cần Vân Côn Thượng Tiên ra tay, một đám người tiến đều sẽ bị bắt giữ, kể cả phương pháp ra vào. Lão ta đương nhiên không có năng lực lấy được pháp môn ra vào từ trong tay Vân Côn Thượng Tiên, cho nên mới nghĩ ra đường vòng, chạy tới đây chiếm tiên cơ, nào ngờ tình huống có chút nằm ngoài dự đoán của lão. Lão ta có phần không thể tin nổi, với tu vi của Vân Côn Thượng Tiên, hoàn toàn là chuyện rất dễ dàng, làm sao có thể thất bại chứ? Chí Mỹ nương nương, nghe nói vẫn còn đang so đấu với những người đó, ta cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lão Khâu thử hỏi, chẳng lẽ là Thượng Tiên rảnh rỗi buồn chán, nên chơi đùa với bọn họ một hồi. Chí Mỹ nương nương nhắc nhở, hắn đúng là có thói quen chơi đùa rất biến thái. Nhưng ta nhận được tin tức, A Bồng đã bị người cùng tiến vào với các ngươi giết chết rồi. Hơn nữa, gã bị giết mà không hề có chút phản kháng nào. Ta không nghĩ rằng hắn đang chơi đùa, mà là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao có thể như vậy? Lê Hoa thất thanh thốt lên. Với những thông tin mà ta dò xét được trước đó, ta cũng cảm thấy nhân gian các ngươi không thể có nhân vật như vậy. Bây giờ xem ra, trong số người tiến vào cùng các ngươi, có người thâm tàng bất lộ, Nếu không, với tính cách điên cuồng của Vân Côn, dù hắn có muốn chơi đùa, cũng sẽ không kiên nhẫn như thế. Làm sao có thể, có người thâm tàng bất lộ ư? Lão Khâu lẩm bẩm, trầm ngâm suy nghĩ, sẽ là ai chứ? Chí Mỹ nương nương nhấn mạnh lại lần nữa, nếu Vân Côn đang chơi đùa, hắn sẽ chủ động, nhưng hiện tại tựa hồ hắn rất bị động, hẳn phải là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão Khâu phục hồi lại tinh thần, nói cách khác, pháp môn ra vào tiên phủ vẫn còn ở trong tay những người bên ngoài đó. Chí Mỹ nương nương lắc đầu, ta không rõ lắm tình hình cụ thể. Lão Khâu nghiêm mặt nói, nương nương, nếu chúng ta vẫn còn muốn ra ngoài thì không thể không biết rõ ràng. Nương nương cần phải để tâm nắm giữ tình huống mới được, chỉ khi nắm rõ tình hình, chúng ta mới dễ làm việc con nương nương. Chí Mỹ nương nương, ta sẽ quan tâm, nhưng cô ta nhìn hai người, ta còn cần xác định thân phận của hai người. Lão Khâu gật đầu liên tục, đó là điều tất nhiên. Nếu không ngại, nương nương hãy chỉ một nơi cho chúng ta ở lại, chờ sau khi xác minh xong thân phận, chúng ta mới dốc sức cũng không muộn. Sau khi trời sáng lên, có mùi máu tươi nồng nặc lan ra theo gió. Cuối cùng, hai tên cự nhân bị khống chế, nằm sõng soài trên mặt đất đã bị cắt đứt cổ, màu tươi ảo ảo tuôn ra như vỡ đê. Người của ba thế lực lớn ẩn nấp trong núi rừng cũng tỉnh dậy, chuẩn bị toàn diện hành động. Đám ô hợp hơn 1.000 người đi theo tới cũng được điều động tất cả. Họ bị ba thế lực lớn chia ra, sử dụng làm quân trinh sát của các phương. Đám ô hợp đó muốn dựa vào bọn họ để mong được bình an, nhưng họ vẫn phải trả giá. Đám người Dữ Khánh ở nguyên tại chỗ, không có dấu hiệu muốn lên đường. Bọn hắn nói rằng bây giờ biết sợ rồi, không dám chạy lung tung nữa, muốn ở lại đây chờ mọi người quay lại. Ngươi mà biết sợ ư? Long Hành Vân không tin lời nói láo của hắn, tuy nhiên gã không suy nghĩ gì nhiều, có nghĩ cũng nghĩ không ra. Dù sao gã chỉ cần thực hiện một biện pháp duy nhất, bám chặt lấy tên cẩu thám hoa này sẽ không sai, có chết thì cùng chết. Một câu cuối cùng là cách mà Long Hành Vân nói với Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân, khiến cho hai người cảm thấy vị các chủ này có phần ngang như cua, không thể thuyết phục, nhưng gã lại là các chủ của bọn họ. Thanh Nha thấy mình không cần phải tiếp tục đi mạo hiểm nữa, y thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng rỡ, y cũng cho rằng ở lại đây chờ đợi tin tức mới là lựa chọn tốt nhất. Y bắt đầu sắp xếp thủ hạ đi xung quanh thay nhau canh gác, một khi phát hiện thấy có tình huống gì thì dễ kịp thời rút đi. Hướng Lan Huyên cũng đã âm thầm thúc đẩy thành công việc Lưu Minh Tăng lại bên cạnh đám người Dữ Khánh, Ô Ô và Mông Phá đều không phản đối việc này. Duy chỉ có Cừu Hạp và Sô Vũ là có chút nghi ngờ, họ cảm thấy khả năng phòng ngự của Minh Tăng có lợi cho hành động của bọn họ. Ô Ô vỗ vai Sô Vũ, hất hất cằm về phía Long Hành Vân, dù sao cũng phải nghĩ đến lão đại, để cho đại hòa thượng ở lại bên cạnh hắn đi. Nghe nhắc đến vị đại ca đã quá cố, Sô Vũ hơi dừng lại, sau đó im lặng. Cừu Hạp thì không quan tâm đến tính mạng của Thám Hoa Lang và Long Hành Vân, lão ta có phần không cam lòng, cố ý đến hỏi Minh Tăng, đại hòa thượng, ngươi muốn đi theo chúng ta hay là ở lại? Minh Tăng nói, không bắt buộc, sao cũng được. Bản thân ông ta không có ý kiến gì cụ thể, kết quả là thiểu số phục tùng đa số, ý kiến một mình Cừu Hạp không có tác dụng gì, Minh Tăng thành công ở lại. May mà chìa khóa mở cổng tiên phủ đã được giao ra, nếu không, những đại lão này chắc chắn không thể để cho ông ta thoát khỏi tầm mắt. Đương nhiên, ánh mắt những đại lão này thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn Văn Khúc, Hướng Lan Huyên đi chung với bọn họ đã chú ý thấy điều này. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1405, nói bần tăng đến giúp ngươi. Trước khi rời đi, Hướng Lan Huyên tìm cơ hội gọi Dữ Khánh đi sang một bên nói chuyện, đại hòa thượng đã ở lại, nhưng thái độ có chút kỳ lạ, trước khi vào đây ông ta chỉ nói là đến mở mang kiến thức, nhưng một số lý do ta chuẩn bị sẵn chưa được dùng tới thì đã thành công. Ta cảm thấy việc giữ ông ta lại có phần quá dễ dàng. Thân phận của Văn Khúc chắc hẳn đã bị bộc lộ, hai nhà kia cũng đã biết về hành trình nguy hiểm mà đám người Nam Béo trải qua. Trong số người của Tam Tiên Bảo dưới trướng ngươi hẳn là có tai mắt của hai nhà đó. Đối với điều này, Dữ Khánh không chút nào ngạc nhiên, có lẽ trong thời gian ở Hổ Phách Hải, có người đã bị hai nhà đó mua chuộc, bị mua chuộc cũng là chuyện bình thường. Với thân phận và địa vị của hai nhà đó, một khi tìm được người của Tam Tiên Bảo rồi nói rõ ra ý đồ, có mấy người có thể từ chối được lời mời chào ở tầng cấp như vậy chứ? Biết rồi, ta sẽ chú ý. Hướng Lan Huyên, việc tên đầu chọc đó có thể là Vân Côn, Long Hành Vân hẳn đã tiết lộ cho phía Thiên Lưu Sơn. Nàng vừa mới dứt lời, giọng nói của Mông Phá đột nhiên vang lên, hai người các ngươi đang thầm thì với nhau chuyện gì vậy? Người không biết còn tưởng rằng các ngươi đang tán tỉnh nhau chứ? Nói xong người đã lướt đến đây. Hướng Lan Huyên cười khúc khích hỏi, thế nào, ngươi ghen ư? Mông Phá hừ một tiếng, ta không có thói quen cưỡi máy bay bà ra, không có nhìn xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi, cứ nghĩ thật đẹp, thật sự cho rằng mình vẫn là tiểu cô nương trẻ tuổi sao. Nghe được lời này, ánh mắt Hướng Lan Huyên đột nhiên biến thành lạnh lùng, trong mắt ẩn hiện sát cơ. Mông Phá không chú ý tới, Thám Hoa Lang, đừng để bị người khác che đậy hai mắt, ta nhớ đã có nhắc nhở ngươi, nếu lựa chọn sai, ngươi phải tiếc nuối cả đời. Lão ta quả thực là nhìn thấy đôi nam nữ này đi quá gần nhau, sợ Thám Hoa Lang bị nữ nhân lõi đời lẳng lơ quyến rũ này mê hoặc tâm hồn, cho nên không thể không đến đây nhắc nhở một chút. Dữ Khánh bối rối không biết nói gì, hắn biết lão ta đang ám chỉ đến việc Trung Nhược Thần. May mà lúc này Văn Khúc cũng lướt đến đây, không để ý đến hai vị đại lão, trực tiếp hỏi Dữ Khánh, nghe nói ngươi muốn ở lại đây chờ tin tức, không định tiếp tục đi đạo quanh nữa sao? Ngay tại trước mặt Mông Phá, Dữ Khánh không thể nói gì, chỉ có thể gật đầu ừ một tiếng. Văn Khúc cũng cho rằng bọn hắn bị chuyện ngày hôm qua làm cho sợ hãi, ồ, vậy ta đi đạo với bọn họ. Dứt lời liền xoay người bay trở về trong đám người bên kia, Dữ Khánh không tiện nói gì, hắn đương nhiên hy vọng có một cao thủ như thế cùng đi. Hướng Lan Huyên còn định nói thêm điều gì đó nhưng bị Mông Phá nhìn chăm chú, cuối cùng chỉ có thể phất tay áo rời đi. Mông Phá liếc qua Dữ Khánh, hỏi thăm dò, lão già này là ai? Dữ Khánh, hẳn là Văn Khúc. Thần tình Mông Phá thả lỏng, có chút vui vẻ vỗ vai hắn, để Minh Tăng lại cho ngươi, thân cận với hắn nhiều một chút, gặp phải nguy hiểm, hắn hẳn là có thể ngăn cản giúp ngươi. Chú ý cẩn thận nhiều hơn, dứt lời lão ta cũng phi thân rời đi. Đang ở trong đám người lên đường, Xô Vũ quay đầu, lại nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên hét lên, Thanh Nha, còn lề mề ở đó làm gì, sao còn không dẫn người đi theo. Thanh Nha đang bóp đậu phộng trong tay nghe vậy trong mắt suýt một chút rớt ra ngoài, tại sao vị này còn nhớ đến mình chứ? Y nhanh chóng quay đầu nhìn sang Long Hành Vân ở bên cạnh, đôi mắt trông mong nhỏ giọng nhắc nhở, Long các chủ, lúc trước ngươi đã nói rồi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Y thật sự không muốn đi mạo hiểm, Vân Côn Thượng Tiên đang ở bên đó, dẫn người đi theo không khỏi quá đáng sợ. Huống chi, vị tứ động chủ đó vốn đã nhìn Y không vừa mắt, nói như thế nào cũng không an toàn bằng việc trốn ở chỗ này. Ở phương diện nào đó, Long Hành Vân coi như là người nói chuyện giữ lời, gã lập tức từ xa cất tiếng đáp lại, tứ thúc. Xích Lan các ta không mang theo người nào tới đây, bên cạnh không có mấy người, để đám người Thanh Nha lại cho ta dùng đi. Xô Vũ nhìn chằm chằm phía bên này một hồi, cuối cùng xoay người rời đi, không có đáp lại bất kỳ lời nào. Thấy vậy, Thanh Nha như chút được gánh nặng thở phào một hơi, y nhanh chóng liên tục bóp nát mấy củ đậu phong, ném hạt vào trong miệng, bổ sung miệng trống, xoa dịu sự lo lắng vừa rồi. Có tiểu đệ khiêng bao tải đến bên cạnh, nhét đầu đậu phộng vào túi quần xẹp lép của y, trong đám người đông đúc phân tán vào trong núi rừng. Ô y nhân bất đắc dĩ không ngừng quay đầu lại nhìn đám người Dữ Khánh ở lại phía sau, có vẻ không muốn rời đi. Sau khi đám người rời đi đã hoàn toàn biến mất, những con chim sợ hãi trên bầu trời núi rừng cũng hạ xuống lại, Dữ Khánh mời A-Lang đại cô rời đi nơi khác nói chuyện. Người khác không biết bọn hắn nói gì với nhau, chỉ thấy A-Lang đại cô gật đầu, sau đó chui sâu vào trong núi rừng và biến mất. Dữ Khánh quay lại, phi thân rơi xuống bên cạnh Minh Tăng đang đứng yên lặng một mình, nhìn theo phương hướng ông ta đang nhìn, thở dài nói, đám này người thật là, nói đi là đi. Trước lúc đi còn giết hai cự nhân như vậy, mùi máu tanh như thế rất dễ bị người trong tiên phủ phát hiện a. Đại sư, theo ta thấy, để đảm bảo an toàn, hay là chúng ta rời đi nơi khác đi. Minh Tăng với khí chất cao quý ôn hòa quay đầu lại nhìn hắn, cười đạm mạc hỏi, ngươi muốn đi đâu? Dữ Khánh bịa chuyện, đi đâu cũng được, dù sao cũng tốt hơn là ở lại trước hai thi thể cự nhân, phải không? Kỳ thực là muốn kéo người ta đi tìm con côn kia. Minh Tăng nhìn về phía hai cái thi thể cự nhân trên mặt đất, bình thản nói, có người nhờ Bần Tăng gửi lời nhắn cho ngươi. Hả? Dữ Khánh bị câu nói hỏi một đằng, trả lời một nẻo này làm cho sửng sốt, hắn không hiểu hỏi, gửi lời nhắn. Nhắn cái gì? Ai nhờ đại sư gửi lời nhắn? Minh Tăng, cố nhân Minh Hải, nhờ ngươi chiếu cố Thanh Nha một chút. Nàng nói rằng cứ nói như vậy, ngươi sẽ biết nàng là ai. Diễu Khánh sửng sốt, ca nương của Thanh Nha tại sao lại nhờ vị này gửi lời nhắn, không sợ bộc lộ sao? Hắn lập tức thử hỏi, nàng, có chuyện gì muốn nói cứ trực tiếp nói với Thanh Nha là được, vì thế lại nhờ đại sư tới đây gửi lời nhắn. Minh Tăng, ta đến đây lần này là theo ý của nàng. Nàng nói chuyến đi này của ngươi rất nguy hiểm, nhờ Bần Tăng tới giúp ngươi. Nhờ đại sư ngài tới giúp ta. Diễu Khánh có phần khó thể tin nổi, thật hay giả. Minh Tăng mỉm cười, không nêu ý kiến, để tự hắn phán đoán. Được rồi, Diễu Khánh vuốt vuốt ria mép, sau đó hỏi thăm dò. Đại sư, ta nghe nói chìa khóa ra vào tiên phủ bị ba vị bán tiên kia giữ lại. Chúng ta muốn rời khỏi nơi đây e rằng phải chờ 10 ngày sau. Chắc hẳn đại sư cũng biết rõ chuyện này. Trong thời gian ở đây, chúng ta nên làm sao để bảo vệ mình? Ta nguyện ý nghe theo cao kiến của đại sư. Là thật sự muốn giúp mình, hay là giúp giả, thử một lần là biết. Minh Tăng bình tĩnh nói, việc giờ thìn 10 ngày sau sẽ mở ra tiên phủ là mê cục do ba vị bán tiên đó tạo ra. Mục đích chính là đề phòng xảy ra nguy hiểm không thể dự đoán, đến lúc đó cổng cũng sẽ không mở ra. Nếu như ngươi thật sự muốn đi ra ngoài, Bần Tăng có thể đưa ngươi ra ngoài ngay bây giờ. Diễu Khánh chớp mắt, giả vờ kinh ngạc hỏi, vì sao đại sư lại nói vậy? Chẳng lẽ đại sư có cách có thể mở cổng tiên phủ ra ư? Minh Tăng, mấu chốt để mở ra cổng tiên phủ không phải ở thời gian định trước, trong trường hợp của ta, là do ba vị đó giao cho ta. Ông ta lật bàn tay, để lộ một lọ kim loại trong lòng bàn tay, trên nắp lọ có những lỗ thông khí. Diễu Khánh kinh ngạc, đây là bọn họ lấy được gợi ý từ Sô Vũ. Sô Vũ nói rằng sau khi tiến vào đây không nhìn thấy Kha Mật, nói rằng hai con cổ trùng của Kha Mật vẫn còn ở trong tay hắn. Nói là Kha Mật chắc hẳn có thể cảm ứng được, không biết có thể dùng nó để dụ Kha Mật ra hay không. Cảm ứng giữa Kha Mật và cổ trùng đã gợi ý ba vị đó. Bọn họ khẩn cấp điều một vị cao thủ dùng cổ trùng tới, thu thập hai con cổ trùng tương tự để thí nghiệm. Bần Tăng đưa cổ trùng vào trong giới này, sau khi giới này đóng kín lại, nếu vị cổ sư đó không thể cảm ứng được cổ trùng của mình, bọn họ sẽ lập tức mở cổng ra, để chúng ta đi ra ngoài, sau đó sẽ phóng ấn lối vào vĩnh viễn. Lối vào không có lập tức mở ra lại, rất hiển nhiên, vị cổ sư đó vẫn còn có thể cảm ứng được cổ trùng của mình. Tiếp theo Bần Tăng cần hành động theo kế hoạch. Khi xác nhận thời điểm đi ra ngoài không đưa đến thảm họa cho nhân gian, Bần Tăng chỉ cần giết chết cổ trùng, một khi cổ sư cảm ứng được, bọn họ liền sẽ mở cổng ra để chúng ta đi ra ngoài. Chương 1406, không thể lưu lại, 1. Diễu Khánh đã hiểu được phần nào, nói cách khác, sau khi giết hai con cổ trùng này, tương đương với việc cổ sư ở bên ngoài nhận được tín hiệu mở ra vòng tiên phủ. Minh Tăng sửa lại, giết một con, giữ lại một con, mới là tín hiệu mở ra. Nếu cả hai con đều chết, cổng có thể vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa. Có ý gì? Diễu Khánh vừa định hỏi, nhưng ngay sau đó liền hiểu được ý nghĩa của sự sắp đặt này, không khỏi cảm khái. Ba vị bán tiên đó thật là đủ cẩn thận, nhưng sự thận trọng này hoàn toàn phụ thuộc vào ý nghĩ của đại sư, xem ra bọn họ rất tín nhiệm đại sư. Minh Tăng, bọn họ cũng không muốn nhân gian gặp phải một trận kiếp nạn. Về điểm này, bọn họ và Bần Tăng đều có ý nghĩ như nhau. Diễu Khánh bĩu môi, ta e rằng điều bọn họ lo lắng không phải vì thảm họa nào đó cho nhân gian, mà vì lợi ích của chính bản thân bọn họ. Nếu bọn họ thật sự muốn ổn thỏa, cần gì phải vòng vòng vèo vèo như vậy, tự mình đi vào xem xét thực tế, nhìn thực tế để quyết định, cách này tốt hơn bất kỳ cách nào khác. Ta thấy, bọn họ chẳng qua là nhằm vào lòng từ bi của đại sư để lợi dụng mà thôi. Minh Tăng dường như không ngại điều này, nếu chưa thể chắc chắn mở cổng tiên phủ ra sẽ không có vấn đề gì, thì cho dù ngươi muốn đi ra, Bần Tăng cũng sẽ không đồng ý. Nói xong ông ta lại cất lọ kim loại trên tay vào trong túi, nếu bây giờ ngươi muốn ra ngoài, sẽ không có vấn đề gì, Bần Tăng có thể đưa ra ngoài ngay bây giờ. Diễu Khánh xem như đã hiểu được vì sao ba vị bán tiên kia lại dám giao việc quan trọng như vậy cho vị này. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ ta vẫn chưa thể ra ngoài, ta cần tìm côn để giải quyết một số vấn đề trước rồi mới có thể đi ra. Đại sư không gấp chứ? Minh Tăng, Bần Tăng đã nói rồi, lần này Bần Tăng đến đây là được người nhờ cậy, việc gì có thể làm được, ta sẽ nỗ lực hết sức. Giúp ta. Diễu Khánh giơ tay ngoái ngoái tai. Không phải hắn nghi ngờ lời nói của vị này, mà là có phần không hiểu được vì sao Lệ Nương đột nhiên lại có lòng tốt như thế. Không phải nói rằng lòng người ta không tốt, chỉ là người ta vội vàng chủ động đến hỗ trợ, hắn luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng trước mắt chưa thể nghĩ ra được, hắn tạm thời chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, khi đến lúc tự nhiên sẽ có dấu vết hiện ra. Sau khi suy nghĩ mấy lượt, hắn khách khí nói, nếu đã là như thế, vậy vãn bối không khách sáo nữa. Hắn khom người hành lễ, sau đó xoay người lướt đi, hạ xuống trước mặt đám người Long Hành Vân, nói, mọi người tập kết lên đường, đi theo ta. Thanh Nha vừa bóc đậu phộng ăn vừa đang âm thầm quan sát Minh Tăng, nghe hắn nói vậy thì lập tức quay đầu nhìn tới, nghi hoặc hỏi, lên đường. Đi đâu? Dữ Khánh lười giải thích, tạm thời không muốn công khai, hắn vẫy tay ra hiệu cho Nam Trúc và đám người Tam Tiên Bảo, rồi xoay người rời đi. Với Long Hành Vân, không cần phải nói, gã tự nhiên là lập tức đuổi theo, đồng thời cũng trả lời Thanh Nha thay cho Dữ Khánh, sao ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy? Cứ đi theo là được rồi. Không, Thanh Nha lướt đến chặn trước mặt gã, hỏi, chúng ta chuẩn bị đi đâu? Long Hành Vân làm sao biết được, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, ngươi sợ cái gì? Gọi, người của ngươi, đi theo đi. Nói xong liền bỏ đi. À, Thanh Nha rất muốn gọi gã lại, nói cho gã ta biết, đi theo cầu thám hoa sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại y không thể nói nên lời, vừa rồi vì để ở lại với bên này, y đã nhờ Long Hành Vân cầu xin Sô Vũ. Đậu phộng cầm trong tay bị y bóp nát, một lần nữa lại giơ tay tự tát vào mình, y ước gì có thể đánh cho mình bất tỉnh. Thật sự không biết mình nghĩ như thế nào, đã biết rõ đi theo bên cạnh cầu thám hoa sẽ càng nguy hiểm, vì sao còn tìm cách ở lại chứ? Y có phần hối hận vì không đi cùng với Sô Vũ. Nhưng nghĩ lại một chút, nghĩ đến việc tên Vân Côn Thượng Tiên kia có thể đang trà trộn trong đám người Sô Vũ. Nếu cho y cơ hội chọn lại lần nữa, có lẽ y vẫn sẽ lựa chọn ở lại chỗ cầu thám hoa. Ôi, lão tử thật là xui xẻo. Than thở một câu, ngửi mùi máu tanh trong không khí, lại nhìn hai cái thi thể khổng lồ nằm lăn trên đất. Và nhìn thấy Minh Tăng cũng bay đi theo Dữ Khánh, y chỉ có thể nói thủ hạ đi tập hợp lại những người đã tản ra, cùng nhau đi theo. Sau khi 20-30 người của bọn y tập trung với nhóm người Dữ Khánh, tổng cộng đã tập hợp được gần 100 người. Dữ Khánh chia bọn họ thành các tiểu đội, tản ra xung quanh để đề phòng, đồng thời còn giao thêm một nhiệm vụ kèm theo, nếu trên đường đi phát hiện thấy linh thảo quý hiếm thì hãy thu thập. Mọi người một đường trèo đèo lội suối, tiến về phía trước, phương hướng bọn hắn đi tới chính là hướng mà con côn bay lượn trong bầu trời rồi biến mất. Dữ Khánh đã nhờ A-Lang đại cô đi trước dò tìm. Dù sao cũng là cao thủ cao huyền, có thể bay quanh ở trên trời, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Theo lý thuyết, một vật khổng lồ như vậy bay ở trên trời, chắc hẳn không khó để tìm ra. Theo ước đoán của hắn, chỉ cần định hồn châm thuận lợi phát huy tác dụng, sau khi mấy sư huynh đệ ngâm xong nhân tuyền, không có chuyện gì bất ngờ thì có thể lập tức bỏ chạy. Hiện nay, mọi chuyện có vẻ đang diễn ra suôn sẻ hơn hắn dự kiến, vấn đề ra vào tiên phủ từ chỗ Minh Tăng đã được giải quyết trước tiên. Nhưng thực tế lại có nhiều biến cố hơn kế hoạch, con côn đó đã biến mất. Đây là thông tin mà A-Lang đại cô mang trong đêm tối sau khi một nhóm người đã bôn được 3 ngày. Trong một góc rừng rậm, sau khi tách ra nói chuyện riêng với bà ta, Dữ Khánh không hiểu hỏi, không thể như vậy à. Một vật khổng lồ như thế rất dễ thấy, làm sao có thể không tìm được chứ? A-Lang đại cô nói, ta không dám nói đã bay khắp đại lục dưới chân này, nhưng ta khẳng định đã tìm hết các khu vực, chỉ cần nó vẫn còn tại. Ta không có khả năng không phát hiện ra một vật khổng lồ như thế, thậm chí ta còn tìm kiếm khắp vùng biển ngoài đất liền, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, ta nghi ngờ. Trông bà ta có vẻ không dám chắc chắn lắm. Dữ Khánh, đại cô cứ việc nói thẳng, không có gì phải ngại. A-Lang đại cô, khẽ gật đầu, nói ra, hoặc nó đã vượt biển, bay đến đại lục khác, nếu vậy thì cần thêm mấy ngày thời gian hẳn là có thể tìm ra. Điều ta lo lắng nhất bây giờ chính là con cá lớn đó đã lặn vào trong biển. Với tình hình nhân lực của chúng ta, muốn tìm được e rằng có phần khó khăn. Điều Dữ Khánh lo lắng là phía bên Kono, hắn sợ hướng Lan Huyên không kéo dài được quá lâu, vì vậy trầm giọng nói. Đại cô, mấy ngày là quá lâu, ngươi cũng đã nghe nói về sự lợi hại của tên Vân Côn Thượng Tiên đó rồi. Đêm dài lắm mộng à. A-Lang đại cô trầm mặc một lúc, nói, ngươi xác định sau khi tìm được con côn kia, ngươi có thể giúp hổ phách tộc ta thoát được biển khổ, giành được một vị trí trong nhân gian chứ. Sau khi tiến vào tiên phủ, bà ta mới biết được tòa tiên phủ này không như những gì mình tưởng và cũng biết được sự nguy hiểm ở trong tiên phủ này, một số ảo tưởng xem như đã vỡ tan. Dữ Khánh hỏi ngược lại, Văn Khúc đứng ra có đủ không? Lý Đông Tân không đến mức không cho ông ta chút thể diện như vậy, còn có Minh Tăng nữa, ta cũng có thể nhờ ông ta. Sau khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ hỗ trợ giải quyết chuyện của Hổ Phách tộc, cho dù là vì trùng nhi ta nhất định cũng sẽ làm. Nghĩ đến tình hình Văn Khúc bức lui Đinh Giáp Thanh tại trên vùng biển lối vào, A-Lang đại cô gật mạnh đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lười biếng, ta sẽ nỗ lực hết sức giúp ngươi tìm được con côn kia nhanh nhất có thể. Đêm nay ta sẽ đi tìm nhiều chút tù binh để hỏi thăm xem. Trong tiên phủ này, hẳn phải có người biết được phần nào về con côn đó. Dữ Khánh lập tức chắp tay cảm tạ, khổ cực, làm phiền tiền bối. Hai người lại thống nhất với nhau phương thức gặp mặt, sau đó A-Lang đại cô không dừng lại nữa, lập tức nhanh chóng rời đi. Lại đến đêm tối, tại Cự Linh Cung, Lão Khâu và Lê Hoa một lần nữa xuất hiện trong tẩm cung của Chí Mỹ Nương Nương. Đứng ở sau cánh cửa nghiêng tai lắng nghe, khi đã xác định các thị nữ đã đi xa, Chí Mỹ Nương Nương mới yên tâm quay trở lại bên cạnh hai người. Ta đã biết được tình cảnh của các ngươi tại ngoại giới, mục đích các ngươi tiến vào Cự Linh Phủ thực sự chỉ là vì muốn thoát khỏi áp bức sao. Lê Hoa trong lòng có phần thấp thỏm bất an. Lão Khâu bình thản nói, tất nhiên là muốn thoát khỏi áp bức, một chuyện khác chính là để kéo dài mạng sống. Hai chúng ta đã cách đại nạn không còn xa nữa. Mong Nương Nương rủ lòng thương, dạy chúng ta phương pháp kéo dài tuổi thọ. Lão ta chắp tay cầu xin. Lê Hoa lập tức làm theo, chắp tay khẩn cầu, mong Nương Nương rủ lòng thương. Chí Mỹ Nương Nương trầm ngâm, kéo dài tuổi thọ. Về phương diện này, ta cũng không có phương pháp gì tốt. Lão Khâu đột nhiên ngẩng đầu, cảm thấy khó thể tin. Nương Nương, trong Cự Linh Cung này, các vị Nương Nương kế nhiệm đứng đầu hậu cung đều có thể đột phá đến cảnh giới bán tiên, kéo dài tuổi thọ. Điều này không thể nào là trùng hợp phải không? Chí Mỹ Nương Nương nói, pháp môn tại trên tay Vân Côn. Nói đến đây, cô ta tựa hồ nhận ra lời mình nói không thích hợp, liền sửa lời, các ngươi yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi lấy tới tay. Ánh mắt Lão Khâu hơi trầm xuống, rồi lại tỏ ra mừng rỡ, chắp tay nói, tạ Nương Nương thành toàn, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực cống hiến cho Nương Nương. Tạ Nương Nương, Lê Hoa cũng làm theo. Chí Mỹ Nương Nương xua tay nói, chúng ta nên nghĩ cách làm sao lấy được phương pháp rời khỏi giới này đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1407, không thể lưu lại, 2. Lão Khâu, Nương Nương nói có lý, chỉ là ở đây, hai ta thực sự bế tắc thông tin, không thể nào phán đoán tình huống. Chắc hẳn Nương Nương đã nắm giữ được rất nhiều tình huống nơi đây. Quả thực là như thế, sau khi hai bọn họ xuất hiện ở đây, Chí Mỹ Nương Nương lập tức chính thức để tâm tìm hiểu thế cục nơi này. Hiện tại, những người ở bên ngoài xông vào đây đại khái chia thành ba nhóm. Số lượng nhiều nhất chính là đám ô hợp mà ngươi đã nói. Loại này có đến hàng ngàn người, chạy đi khắp mọi nơi. Sau khi A Bồng chết, Phổ Nhạ đang lùng bắt bọn họ khắp nơi. Hiện nay đã bắt được gần một nửa. Một nhóm khác chính là ba thế lực lớn mà ngươi nhắc tới. Bọn họ tụ tập lại với nhau, Vân Côn đang ở trong bọn họ. Ta lấy cớ tìm Vân Côn, hỏi người của Vân Côn, nhưng kỳ lạ là, đến bây giờ ngay cả người của Vân Côn cũng khó thể tiếp cận với Vân Côn, không biết rõ Vân Côn vướng phải chuyện gì ở trong đó. Một nhóm cuối cùng, chính là nhóm người thám hoa lang gì đó mà ngươi nói, cũng có gần trăm người. Căn cứ vào thông tin thẩm vấn được từ tù binh, ở trong có một hòa thượng, có vẻ rất lợi hại, gọi là Minh Tăng. Nghe nói hắn là đệ nhất nhân dưới bán tiên. Chắc hẳn các ngươi biết người này. Tình hình hiện nay đại khái là như vậy. Nghe nói đến Minh Tăng, vẻ mặt Lão Khâu và Lê Hoa đều trở nên nghiêm túc, nhưng chủ yếu là cảm thấy quái lạ. Lão Khâu nghi hoặc hỏi, tại sao Minh Tăng lại tách khỏi đám người kia để đi cùng với nhóm người thám hoa lang chứ? Chí Mỹ Nương Nương cau mày, ngươi hỏi ta, ngụ ý là... ta đi hỏi ai đây? Lão Khâu vội sửa lời, không, không phải, Nương Nương hiểu lầm rồi, ta sẽ nghĩ cách để biết rõ ràng việc này. Nương Nương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách lấy được phương pháp ra vào trước Vân Côn. Về vị trí cụ thể của những người đó, e rằng còn cần Nương Nương sai người dẫn dắt một chút. Có thể bỏ qua đám ô hợp kia, chắc hẳn nương nương có thể cung cấp vị trí của ba thế lực lớn và thám hoa lang chứ. Chí Mỹ nương nương, sẽ có người dẫn hai ngươi đi. Các ngươi trước tiên đi xuống chờ ở nơi ẩn nấp lúc trước dưới chân núi. Vâng, lão Khâu cung kính nhận lệnh, rồi lập tức dẫn Lê Hoa rời đi. Hai người một mạch lẻn xuống chân núi, chui vào trong một sơn cốc hẻo lánh. Sau khi dừng lại, dò xét xung quanh một lượt xong, lão Khâu cất tiếng cười nhạt, không có thịt ăn, ngay cả một ngụm canh cũng không được uống, lại muốn chúng ta bán mạng, thực là suy nghĩ quá nhiều. Chí Mỹ nương nương này không thể lưu lại nữa rồi. Lê Hoa sửng sốt, thấp giọng hỏi, có ý gì? Lão Khâu, ngươi không có nghe được sao? Pháp môn đột phá đến bán tiên nằm trong tay Vân Côn. Theo một kẻ vô năng làm sao có được tương lai gì chứ? Đã như vậy, không bằng trực tiếp quy thuận vào Vân Côn. Chí Mỹ nương nương này là hòn đá lót đường cho chúng ta. Hít. Lê Hoa hít vào một hơi khí lạnh. 1083 chương đánh tạp đích đầu chọc lão. Bà ta thực sự không nghĩ tới, lão ma đầu này ngày hôm qua mới dẫn mình theo đến quy thuận Chí Mỹ nương nương. Hôm nay một lời không hợp liền lập tức quay người phản bội, trở mặt cực nhanh, nhanh đến mức khiến người bất ngờ không kịp đề phòng. Bà ta không thể không nhắc nhở, Vân Côn hỉ nộ vô thường, tàn bạo độc ác, chỉ cần không vui là có thể ngay lập tức giết chết thủ hạ của mình, quy thuận vào hắn chẳng khác chơi với lửa. Lão Khâu, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Đi ra ngoài, mấy tên bán tiên đó sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ở lại đây, nữ nhân Chí Mỹ đó có thể cho chúng ta cái gì? Chúng ta đã cách đại nạn không xa, lẽ nào cô ta thật sự cho rằng chúng ta sẽ nỗ lực hết sức phục vụ cô ta khi thời gian sống không còn nhiều sao? Cô ta không thể cho chúng ta thứ chúng ta muốn, chỉ đồng ý xuông là không có tư cách để chúng ta cống hiến. Cô ta cho rằng chúng ta là tiểu nhi 3 tuổi sao? Lúc trước ta quy thuận vào cô ta là vì cho rằng cô ta có thể giúp chúng ta đột phá tu vi, cho rằng cô ta có thể giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Liên thủ với nhau, phát huy sở trường của hai bên cảm thì cả hai đều có lợi, đều có tương lai. Nếu giúp cô ta đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể có được thứ chúng ta muốn. Nhưng hiện tại thì sao, giúp cô ra ngoài thì được cái gì chứ? Chúng ta mạo hiểm lớn như vậy dày vò một hồi, kết quả vẫn có người đè ép trên đầu, vẫn phải mở to mắt nhìn tuổi thọ của mình đến gần, chúng ta còn cần thiết mạo hiểm chạy vào sao? Cô ta nói rằng sẽ giúp chúng ta lấy được pháp môn đột phá từ chỗ Vân Côn, ngươi tin ư? Cô ta là người từng đã trải qua việc đó mà còn không biết nguyên nhân đột phá, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Vân Côn kiểm soát pháp môn này cực kỳ nghiêm ngặt. Ta không tin nữ nhân đó có thể lấy được nó trong thời gian ngắn. Nếu cô ta đã không thể cho chúng ta, vậy chúng ta liền tìm đến người có thể cho chúng ta, trực tiếp tìm đến hỏi Vân Côn đi. Lê Hoa, điều quan trọng nhất là chúng ta không còn thời gian nữa. Hiện nay hai bên trong ngoài đang giằng co với nhau, mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta có thể khẳng định đây chỉ là yên tĩnh nhất thời trước cơn bão tố. Tình trạng này không có khả năng duy trì mãi mãi, kẻ mạnh nhất định sẽ là bên triển khai thăm dò. Trước tiên, thế cục rất nhanh sẽ có biến động, sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Ta không tin mấy người bên ngoài đó sẽ là đối thủ của Vân Côn. Ta đoán rằng khả năng lớn là bọn họ đang cố lộng huyền hư, nếu bọn họ thật sự có thể trấn áp Vân Côn. Cho dù chỉ có một người, bọn họ cũng sẽ trực tiếp chạy đến Cự Linh Cung này để gây rối từ lâu rồi. Cho nên chúng ta thật sự không còn thời gian nữa. Một khi Vân Côn đã bộc lộ ra ưu thế áp đảo, chúng ta mới đến quy thuận vào, giá trị sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc trước, chúng ta không thể trực tiếp quy thuận hắn là bởi vì chúng ta không có tư cách, bây giờ chúng ta đã có tấm bài Chí Mỹ làm công trạng để thể hiện lòng trung thành của mình. Lê Hoa, ta cảm thấy hiện tại chúng ta đang ở thời điểm mấu chốt để có thể đạt được giá trị thật lớn, không tận dụng thời cơ này thì không có lại nữa. Lê Hoa chăm chú lắng nghe, coi như đã bị lão ta thuyết phục, cuối cùng thở dài gật đầu, nhìn xung quanh nhìn rồi hạ giọng nói, nếu vậy, chúng ta còn ở lại đây chờ gì nữa? Nhanh chóng đi thôi. Lão Khâu, một thế giới rộng lớn như thế, chúng ta lạ nước lạ cái, có thể đi đâu chứ? Chúng ta có biết người của ba thế lực lớn đang ở đâu không? Chúng ta có biết tên cẩu thám hoa đó ở đâu không? Chúng ta không thể bỏ phí thế lực của ả đàn bà Chí Mỹ đó mà không dùng đến. Mang theo người của cô ta ở bên cạnh, chúng ta mới có thể đi khắp nơi mà không sợ xảy ra chuyện, chúng ta mới có thể nhanh chóng tìm được Vân Côn. Dẫn người của cô theo, đó chính là giữ lấy chứng nhân ở bên cạnh, chúng ta có thể giao cho Vân Côn làm bằng chứng bất cứ khi nào. Tên ma đầu này quả thực quá ghê gớm. Lê Hoa chợt có cảm giác rợn tóc gáy, bà ta thực sự không biết phải nói gì về vị này, chẳng trách lão ta bị đánh cho trốn tránh mấy chục năm không dám lộ mặt. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, mặc dù phương thức làm việc này có chút cực đoan và mạo hiểm, nhưng bà ta phải thừa nhận rằng đây chắc chắn là một lựa chọn theo hướng có lợi, cũng phù hợp với lợi ích của bà ta. Hai người đợi khoảng nửa giờ thì có hai bạch y nữ tử từ trong cự linh cung đi xuống. Hai bên gặp mặt nhau, sau đó lại cùng nhau đi gặp đám người Hoắc Lãng đang ẩn náu sâu trong núi rừng. Sau đó, hai bạch y nữ tử gọi tới mấy con quái điểu không có lông, chở bọn họ cùng nhau lên đường. Bay được một lúc, lão Khâu cảm thấy tốc độ bay quá chậm, lão ta và Lê Hoa mang theo một gã bạch y nữ tử thi pháp bay đi trước, đồng thời cũng mang theo tâm phúc Hoắc Lãng, số còn lại thì để cho một gã bạch y nữ tử khác dẫn đi theo sau. Khi đám người lão Khâu đi trước vội vã chạy đến khu vực mục tiêu, bạch y nữ tử đi theo hỏi rõ yêu cầu của bọn họ, rồi nói bọn họ chờ một chút, nói là đi tìm một người tên là Không Ngân, là thị nữ thiếp thân của Vân Côn nhờ giúp đỡ, lấy cớ là nương nương lo lắng không biết tại sao Vân Côn vẫn còn chưa quay về, đến tìm hiểu tin tức về Vân Côn. Không để bọn lão ta đi theo là để tránh bị người của Vân Côn phát hiện. Nhìn theo nữ nhân này rời đi xong, khi Lê Hoa quay người lại, vô tình phát hiện thấy lão Khâu giơ một tay ôm ngực im lặng, không khỏi hỏi, sao vậy? Lão Khâu chậm rãi bỏ tay xuống, nhìn về một phương hướng, nói, ba thế lực lớn hẳn là đang tụ tập ở đây, Sô Vũ hẳn là cũng ở đó. Lão ta có thể cảm ứng được hai con linh trùng của mình cách đây không xa. Chương 1408, lão đầu chọc làm việc vặt. Mấy người đợi một lúc, bạch y nữ tử lúc trước lại quay về và mang theo tin tức Vân Côn về đây. Tin tức này có phần không rõ ràng, thị nữ thiếp thân của Vân Côn vẫn không có thể liên lạc được với Vân Côn. Cũng không biết Vân Côn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xem như tạm thời mất liên lạc với Vân Côn, nhưng không dám đến gần điều tra. Bởi vì nhóm người của ba thế lực lớn đã bố trí một mạng lưới giám sát khá lớn ở xung quanh, muốn đến gần mà không bị phát hiện là rất khó, một số nhân thủ đã bị chết vì điều này. Mà trước đó Vân Côn cũng đã dặn dò nhân thủ của mình không được hành động hấp tấp nếu chưa được phép của y. Tìm được Vân Côn nhưng lại không biết tình huống và vị trí hiện tại của Vân Côn, Lê Hoa nhìn sang lão Khâu, nên làm gì bây giờ? Lão Khâu trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên hỏi, ngươi nhất định đã nhìn thấy bộ dạng của Vân Côn như thế nào rồi phải không? Lúc trước lão ta đã từng bắt không ít tù binh, hỏi thăm không ít người bản địa, nhưng không ai biết rõ trông Vân Côn như thế nào. Đương nhiên đã gặp rồi. Bạch y nữ tử gật đầu, giơ tay lên môi làm dấu hiệu chữ bát, hai chòm râu hình chữ bát tương đối dài, đầu chọc, nước da màu đồng cổ. Gộp những điểm này lại trên thân một người, đặc điểm nhận dạng đã rất rõ ràng, lão Khâu hít một hơi thật sâu, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, các ngươi chờ ở đây, để ta đến trước dò xét. Lê Hoa không thể không nhắc nhở, đừng có liều lĩnh, phải cẩn thận một chút. Lão ma đầu này hành động có phần điên cuồng, bà ta có chút lo lắng. Không có tiếng đáp lại, lão Khâu đã rời đi rồi. Tuy nhiên lão ta không có chạy quá xa, cũng không có chạy đi dò xét gì đó, mà chạy đến một chỗ hẻo lánh kín đáo. Quan sát khắp nơi, sau khi xác nhận không có ai chú ý, lão ta mới dùng hai tay vạch mở vạt áo trước ngực để lộ lồng ngực ra ngoài. Một vệt ánh trăng xuyên qua tán cây tình cờ chiếu vào ngực lão. Tại vị trí trái tim lão ta có một con bọ cánh cứng nhỏ đang cắm đầu hút máu, nó có màu đỏ sẫm lấp loáng ánh vàng kim. Đây rõ ràng là một con linh trùng, chỉ là con này to hơn ba con linh trùng lúc trước một chút. Thông tin toàn bộ linh trùng đều đã tổn thất là lão ta nói cho người khác nghe, hay nói đúng hơn là nói cho Hoắc Lãng nghe. Mặc dù Hoắc Lãng đã trở thành tâm phúc của lão, nhưng lão ta vẫn còn chút đề phòng, có thể lừa gạt người khác. Trên thực tế, con linh trùng này mới là con linh trùng được lão ta đào tạo ra sớm nhất và cũng là con có linh tính tốt nhất. Trước đó, sở dĩ lão ta có thể dễ dàng tìm được Chí Mỹ nương nương trong cự linh cung chính là nhờ công lao của con linh trùng này. Đã tổn thất ba con, mấu chốt là đến nay vẫn không biết được vì sao chúng bị phát hiện, lão ta có chút sợ hãi. Lão ta vốn không muốn tùy tiện sử dụng đến con cuối cùng này, nhưng với tình cảnh bây giờ, lão ta cho rằng đã đến lúc vận dụng nó. Linh trùng thấy ánh sáng, nó không bám vào da để hút máu nữa, nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngón tay Lão Khâu duỗi ra, liền vẫy cánh bay lên và đáp xuống bụng ngón tay. Lão Khâu nhỏ giọng dặn dò nó một lúc rồi giương tay lên, linh trùng liền bay đi theo phương hướng ngón tay chỉ. Trong núi rừng chập trùng, một lượng lớn người do ba thế lực lớn và một bộ phận đám ô hợp tập hợp thành im ắng ở trong đó. Có kẻ ẩn nấp làm nhiệm vụ canh gác, có kẻ khoanh chân đả tọa, cũng có tụ năm tụ ba ngồi tán dóc với nhau, có kẻ thì ngủ gật. Cũng có những người đang làm việc lặt vặt, ví dụ như Ô Y Nhân. Y đang cắt cỏ trải chỗ ngồi cho mọi người. Y cũng không biết mình may mắn hay là không, khi phân chia đám ô hợp thì Y được chuyển đến dưới trướng Hướng Lan Huyên. Vì vậy công việc theo đội ngũ bôn ba dò đường khắp nơi không đến lượt Y, Y ở lại trong đội ngũ chuyên môn làm những việc lặt vặt, ví dụ như việc trước mắt. Có lợi có hại, phiền toái lớn nhất chính là ở lại trong đội ngũ, khắp nơi xung quanh đều có những đôi mắt nhìn chằm chằm, cắt đứt liên lạc giữa Y với người bên ngoài. Trong núi rừng không có ánh lửa, ánh trăng rọi sáng như nước. Hướng Lan Huyên đứng ở trên một tảng đá, khuôn mặt xinh đẹp hướng về ánh trăng, nhìn vào bầu trời đêm sâu thẳm, tự hỏi không biết kế hoạch của Diễu Khánh có thuận lợi hay không, đã rời đi an toàn hay chưa. Trải đệm xong, Ô Y Nhân chạy tới dưới tảng đá, ngửa đầu bẩm báo, đại hành tẩu, chỗ ngồi đã trải xong rồi. Hướng Lan Huyên cúi đầu đảo mắt nhìn Y, nhảy xuống, đi tới trước đệm cỏ dưới đất nhìn nhìn, rồi lại ra lệnh, nhớ tìm một chút cỏ khô, bện thành chiếu. Từ ngày mai trở đi hãy cõng theo trên người, để có thể sử dụng bất cứ khi nào. Đừng để mỗi một lần đều phải chờ đợi lâu như vậy. Vâng, nhỏ biết rồi. Ô Y Nhân cúi đầu khom lưng đáp lời. Ở cách không xa, Văn Khúc thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía bên này, coi như đã phục nữ nhân Hướng Lan Huyên này rồi, nữ nhân này thật là có gan à. Ô Ô xuất hiện tại bên cạnh Hướng Lan Huyên, nhàn nhạt khiển trách Ô Y Nhân, hướng đại mỹ nhân ra mịn thịt non, nếu đã biết rồi, tại sao còn không đi làm sớm một chút. Vâng vâng vâng, nhỏ lập tức đi làm. Ô Y Nhân lập tức nhận lệnh lui ra, bắt đầu đi loanh quanh trên dưới khe núi, thu nhặt cỏ khô, thái độ làm việc rất tận tâm tận trách nhiệm. Gặp ai cũng khách khách khí khí. Ô Ô còn chưa kịp nói gì thì Mông Phá, Sô Vũ nhìn thấy lão đầu chọc đã đi xa, liền tiếp cận tới đây. Cừu Hạp nghiêng đầu nhìn đến, có phần không hiểu ra sao, thấy vậy cũng áp sát tới đây. Thấy mấy người đều tụ tập lại bên cạnh mình và đều lặng im trầm mặc, Hướng Lan Huyên nhìn trái nhìn phải, không nhịn được hỏi, các ngươi định làm gì vậy? Sô Vũ hạ thấp giọng nói, không phải chúng ta định làm gì, mà là ngươi. Ngươi kéo lão đầu chọc này đến bên người rốt cuộc muốn làm gì? Hướng Lan Huyên kinh ngạc hỏi, có vấn đề gì sao? Mông Phá cũng hạ giọng nói, Hướng Lan Huyên, đến bây giờ mà còn giả vờ hồ đồ sao? Ngươi cho rằng chúng ta không biết lão đầu chọc này là ai ư? Văn lão đã nói cho ta biết rồi. Ngươi và Thám Hoa Lang thân thiết như thế, đừng nói là ngươi không biết nhé. Sô Vũ cũng hùa vào, Long Hành Vân cũng đã nói cho chúng ta. Cừu Hạp không hiểu bọn họ đang nói gì, lão đầu chọc đó thế nào vậy? Hắn có thân phận gì khác hay sao? Mông Phá, Ô Ô, Sô Vũ đồng loạt quay đầu lại nhìn lão ta, ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc. Cừu Hạp quả thực không biết, nhưng cũng nhận ra rằng mình là người duy nhất tại đây không biết chuyện. Lão ta lập tức quay đầu hỏi Hướng Lan Huyên, chuyện gì vậy? Sô Vũ trả lời thay, mẹ nó, lão đầu chọc đó có khả năng chính là tên Vân Côn Thượng Tiên kia. Hắn trà trộn vào trong chúng ta không biết định làm trò quỷ gì. Vừa nghe lời này, Cừu Hạp lập tức như bị sét đánh, kinh hãi há to miệng, mặt đầy kinh ngạc. Không ai quan tâm đến cảm xúc của lão ta, Mông Phá nhìn chằm chằm Hướng Lan Huyên, hỏi, ngươi giữ hắn ở bên cạnh, khiến chúng ta không dám nói chuyện lớn tiếng, rốt cuộc là muốn làm gì? Lúc trước phát hiện thấy Hướng Lan Huyên chủ động giữ lão đầu chọc lại bên người, bọn họ còn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không ở bên phía mình là được, về sau phát hiện Hướng Lan Huyên trực tiếp giữ lão đầu chọc tại trung tâm, khiến họ sợ chết khiếp. Trên đường đi quan sát thật lâu, vẫn không hiểu Hướng Lan Huyên rốt cuộc có ý gì, bây giờ tự nhiên là phải tìm cơ hội để hỏi thăm. Cừu Hạp lấy lại tinh thần quay đầu nhìn chằm chằm Hướng Lan Huyên, cả giận hỏi, ngươi đã biết trước việc này nhưng cố ý giấu giếm không báo cho ta. Hướng Lan Huyên hơi khom người thể hiện áy náy, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xác định có phải hắn hay không, vì vậy chưa báo. Cừu Hạp nhận ra được lời này chỉ là mượn cớ, nổi giận, Hướng Lan Huyên, ngươi có còn để ta trong mắt hay không hả? Loại chuyện này mà ngươi cũng dám giấu ta, ngươi cho rằng ta không dám xử lý ngươi sao? Nhìn thấy lão ta có dấu hiệu không kiểm soát được lời nói, Ô-ô nhanh chóng can thiệp khuyên lão ta bớt giận, những người khác cũng thể hiện lúc này không phải là thời điểm tính toán chuyện đó. Bọn họ muốn biết Hướng Lan Huyên rốt cuộc có kế hoạch gì. Hướng Lan Huyên nói không có gì, nói rằng giữ y lại bên cạnh là để dễ dàng quan sát. Mấy người gãi đầu, không chú ý tới trong đám. Cỏ tranh bên cạnh có một con bọ cánh cứng lặng lẽ bò đi, bay mất. Đó là con linh trùng của Lão Khâu. Nó bay thẳng đến địa điểm xuất phát, tìm đến Lão Khâu đang ẩn nấp, dùng giọng thé thé đối thoại với lão ta. Nghe báo cáo xong, Lão Khâu sửng sốt, vội vàng quay lại tìm Lê Hoa. Sau khi tách bạch y nữ tử kia ra, lão ta hưng phấn nói, Lê Hoa, ông trời thực sự cũng giúp ta. Mấy tên thủ lĩnh của ba thế lực lớn đó hóa ra đã biết chuyện Vân Côn Thượng Tiên trà trộn trong bọn họ nhưng cố ý giả vờ không biết để đùa giỡn hắn. Hướng Lan Huyên vậy mà lại dám sai Vân Côn làm việc vặt, thực sự là to gan lớn mật. Vạch trần cô ta chính là một đại công và điều đó sẽ càng thể hiện ra giá trị của chúng ta. Ô ô, Cừu Hạp, Mông Phá, Hướng Lan Huyên, Sô Vũ đều ở đây, một khi Vân Côn nổi giận, một tên đều chạy không thoát. Việc chúng ta cần làm bây giờ là nghĩ cách tiếp cận Vân Côn, rồi báo cho hắn biết sự thật. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1409, Hoa Đậu Phộng, 1. Nghe xong lão ta hưng phấn sổ ra một tràng, một lúc sau Lê Hoa mới bừng tỉnh lại, nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết mấy người ô ô? Mông Phá, Cừu Hạp đều có mặt, làm sao ngươi biết bọn họ đã biết thân phận của Vân Côn nhưng vẫn cố ý gạt Vân Côn? Câu hỏi này đi thẳng vào mấu chốt. Lão Khâu thoáng sửng sốt một chút, nhận ra mình tựa hồ có phần hưng phấn quá mức, nhưng cũng không quá mức để ý, hoặc nói cách khác là không coi trọng Lê Hoa. Tại trong mắt lão ta, Lê Hoa chỉ là một trợ thủ hoặc tùy tùng mà thôi, liền cưỡng ép xóa đi sự nghi hoặc của bà ta có cách của ta. Nói chung, tình hình hiện tại là như thế, bọn họ dường như cố ý cách ly Vân Côn. Thảo nào Vân Côn không thể liên lạc với bên ngoài. Hiện tại, việc chúng ta cần làm là nhắc nhở Vân Côn, hắn đang bị lừa. Thôi được, nếu lão ta không muốn nói, Lê Hoa cũng không ép buộc, bà ta hỏi, làm sao để nhắc nhở? Cũng không thể trực tiếp đến trước mặt để nhắc nhở, đúng không? Lão Khâu, đương nhiên là phải gặp mặt để nhắc nhở trực tiếp, nếu không, chúng ta làm sao thể hiện ra được giá trị của chúng ta? Gián tiếp nhắc nhở thậm chí có thể khiến hắn không tin. Việc này rất quan trọng đối với ngươi và ta. Có một số việc nhất định phải trực tiếp nói rõ ràng mới đáng tin. Hiện nay, ngoài cách tiếp xúc trực tiếp để nhắc nhở ra, rất khó trong thời gian ngắn tìm ra được cách nào ổn thỏa để liên lạc với hắn. Lê Hoa lo lắng hỏi, chúng ta làm sao có thể tiếp cận hắn mà không bị phát hiện? Ngươi cho rằng đám Cừu Hạp là kẻ vô tích sự sao? Ngươi không phải muốn ta đi dẫn dụ bọn họ rời đi chứ? Đúng là không phải nói, Lão Khâu quả thực đang nghĩ đến kế điệu hổ ly sơn này, bớt đi sự uy hiếp của một số cao thủ. Lão ta có thể hành động dễ dàng hơn một ít. Lão ta hỏi ngược lại, không dùng cách điệu, hồ ly sơn thì phải làm sao bây giờ? Hay là ta dẫn dụ bọn họ rời đi, còn ngươi thì đi gặp mặt Vân Côn. Ngươi có dám một mình đến gặp hắn không? Ngươi có thể nói rõ ràng cho hắn không? Ngươi đi một mình đến đó có thể nhanh chóng tìm được Vân Côn tại trong số hàng nghìn người đó không? Không phải là lão ta khinh thường nữ nhân này, xét về năng lực, nữ nhân này kém xa lão ta, chỉ xứng hỗ trợ lão làm việc. Lê Hoa không rông dài với lão ta mà đi thẳng vào vấn đề, điệu hổ ly sơn chẳng khác gì đi chịu chết. Chỉ cần hai hoặc ba người trong đám ô ô bám lấy ta còn có cơ hội sống sót sao? Ngươi xác định ngươi có thể thuyết phục Vân Côn tới cứu ta trước khi bọn họ giết chết ta hay không? Ta không phải là Chí Mỹ, để có thể bị ngươi lợi dụng như kẻ ngốc. Lão Khâu trầm giọng hỏi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lùi bước hay sao? Lê Hoa, Vân Côn hỉ nộ vô thường, ngươi có chắc chắn tiếp cận hắn bằng cách này thì hắn nhất định có thể tiếp nhận chúng ta không? Đối với hắn mà nói, giết người chỉ như trò đùa. Ngươi không cảm thấy làm vậy là đang đánh cược với mạng sống của mình sao? Ta cho rằng hấp tấp tiếp cận trực tiếp như vậy không thích hợp. Chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp khác ổn thỏa hơn, ít nhất là không thể cực đoan như thế. Lão Khâu có chút tức giận, rõ ràng là đã tính toán rồi mới hành động, sao lại là hấp tấp? Chúng ta đã tính toán trước, đã có công trạng, lại có lợi cho hắn, về tình về lý hắn đều sẽ tiếp nhận chúng ta. Đây chính là thời cơ rất tốt để mạo hiểm đạt lấy kết quả, làm sao có thể dẫm chân tại chỗ chỉ vì sợ hãi hắn. Làm đại sự mà do dự lưỡng lự như thế, làm sao có thể thành công. Dù cho lão ta có nói như thế nào, Lê Hoa vẫn lắc đầu, lão Khâu, nếu là người khác, ta có lẽ sẽ bớt chút lo lắng, nhưng với ngươi, hừ, ta đã tận mắt chứng kiến ngươi qua cầu rút ván rất lưu loát, cho nên ta sẽ không làm mồi nhử cho kế điệu hổ ly sơn. Chúng ta hãy tìm ra cách khác tốt hơn đi rồi nói tiếp. Thấy bà ta đã hạ quyết tâm, lão Khâu tức giận đến xanh cả mặt, nhưng không thể làm gì bà ta, cũng không thể hiện tại liền động thủ đánh bà ta ta một trận a. Suy đi nghĩ lại, lão ta vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ thời cơ này, giống như lão đã nói, cơ hội mất rồi sẽ không có lại. Đây chính là cơ hội tốt nhất để lấy được lòng tin của Vân Côn, lão ta quả quyết nói, được rồi, nếu vậy, một mình ta sẽ đi tìm hắn. Lê Hoa sửng sốt, lại kinh hãi, tự hỏi phải chăng tên ma đầu này bị điên rồi hay không. Tuy nhiên, bà ta cũng đã lĩnh giáo được sự to gan lớn mật của tên ma đầu này khi còn ở ngoài tiên phủ. Lúc trước, khi mọi người bị mắc kẹt trên thuyền bên cạnh Đinh Giáp Thanh thì ai dám bỏ chạy ngay dưới mí mắt của Đinh Giáp Thanh chứ? Ít nhất bà ta, Lê Hoa, là không dám làm loạn dưới mí mắt của Đinh Giáp Thanh. Đinh Giáp Thanh không biết chúng ta là ai, chỉ trưng dụng thuyền của chúng ta để tạm thời sử dụng mà thôi. Chạy trốn ngược lại sẽ khiến Đinh Giáp Thanh nghi ngờ, một khi bị bắt lại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tên ma đầu này lại dám thừa dịp Đinh Giáp Thanh động thủ với người khác. Động tĩnh gây ra thu hút sự chú ý của những người khác để quyết đoán kêu gọi bọn họ trốn xuống nước bỏ chạy. Nếu lúc đó bị phát hiện, vậy thì coi như xong. Bây giờ nghĩ lại việc đó, bà ta vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng có một điều bà ta không thể không thừa nhận. Nếu lúc đó vì sợ Đinh Giáp Thanh mà không dám hành động liều lĩnh thì có lẽ bọn họ đã không vào được tiên phủ này. Một mình ngươi, bà ta thử hỏi lại, muốn xác nhận xem đối phương có phải thật sự muốn làm như vậy hay không. Nếu như đã đưa ra quyết định, lão Khâu liền dứt khoát tạm thời đè xuống sự bất mãn trong lòng. Sau một chút trầm tư, lão ta chậm rãi nói. Theo thông tin nghe ngóng được ở bên đó, có người tiết lộ tin tức quan trọng, Thám Hoa Lang dường như cũng biết được thân phận của Vân Côn. Nếu là như vậy, tại sao nhóm người Thám Hoa Lang lại tách khỏi nhóm bên này, mỗi người đi một ngả? Đại lão nói chuyện, Hoắc Lãng không có tư cách nói chuyện, chỉ ở một bên lắng nghe, mí mắt chợt giật một cái. Gã đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lão ma đầu này làm cách nào đột nhập qua được mạng lưới canh gác của ba thế lực lớn để nghe được mấy thông tin quan trọng như vậy? Nghe những lời này, dường như còn tìm đến vị trí trung tâm, ở một bên nghe trộm đại lão của ba thế lực lớn nói chuyện. Vấn đề là, nếu lão ta thật sự có năng lực xâm nhập vào trong đó mà không bị phát hiện, có lẽ lão ta đã liên lạc với Vân Côn rồi, vì sao vừa rồi còn phải tranh chấp với Lê Hoa chỉ vì chuyện điệu hổ ly sơn chứ? Vì vậy, gã không thể không nghi vấn về việc làm sao có thể nghe trộm được những thông tin quan trọng như thế. Trong đầu gã chợt lóe lên một ý nghĩ không chắc chắn lắm hiện lên, lão ta vẫn còn có linh trùng hay sao? Nếu là người khác, gã sẽ không nghĩ như vậy, mấu chốt là đây quả thực là việc mà linh trùng có thể làm, hơn nữa, khả năng này rất phù hợp với lão ma đầu này. Chương 1410, Hoa đậu phộng, 2. Lê Hoa, Thám Hoa Lang không ngu ngốc, đã biết được thân phận của Vân Côn, vì lo lắng và sợ hãi mà rời xa Vân Côn, nên tách khỏi bên này, đó không phải là chuyện rất bình thường sao. Lão Khâu khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói ra, mấy kẻ cầm đầu ba thế lực lớn đó cũng biết thân phận của Vân Côn, vì sao còn dám giữ hắn lại bên cạnh. Nhất là Hướng Lan Huyên, cô ta còn giữ hắn lại dưới mí mắt của mình để sai làm việc vặt. Ngay cả mấy tên đầu lĩnh khác cũng cảm thấy việc này không bình thường, còn chất vấn Hướng Lan Huyên rốt cuộc có ý gì. Theo bọn họ nói, Hướng Lan Huyên hẳn là biết được thân phận của Vân Côn từ chỗ Thám Hoa Lang, mà Thám Hoa Lang thì dẫn một nhóm người rời đi, còn Hướng Lan Huyên lại đích thân giữ Vân Côn lại trước mặt, việc này bình thường sao? Lê Hoa ngẫm ra được điều gì đó, ngươi nghi ngờ trong việc này có giấu điều gì đó. Lão Khâu gật đầu, đúng vậy, ở đây Hướng Lan Huyên bị các tên đầu lĩnh khác nhìn chằm chằm, kỳ thực cô ta cũng bị Vân Côn nhìn chăm chú. Hẳn là không làm ra được chuyện gì, nhưng nhóm Thám Hoa Lang lại rời khỏi tầm mắt mọi người, hắn có làm ra chuyện gì hay không mới là mấu chốt vấn đề. Nếu có thể tìm ra tiên phủ này, còn có cách để mở ra, tên Thám Hoa Lang đó quả thực không đơn giản, không thể không đề phòng. Nói có lý, Sau đó thì sao? Lê Hoa nhìn lão ta, không biết có ý gì. Lão Khâu lập tức bộc lộ ý định của mình. Nếu ngươi không muốn ở đây phối hợp hành động với ta, thì cũng đừng nhàn rỗi. Chúng ta không thể chỉ nghe tất cả những gì nữ nhân chí mỹ đó nói, ngươi hãy tự mình đi theo để mắt tới đi. Nếu phát hiện thấy có điều gì khác thường, hãy nhanh chóng tới thông báo. Lão ta nhìn quanh rồi nói, bạch y nữ tử dẫn đường đó có thể tìm được vị trí đại khái của thám hoa lang, nói cô ta dẫn ngươi đến đó. Nếu chuyện nơi đây thành công, ta sẽ liên lạc với ngươi. Nếu thất bại thì cũng không liên lụy tới ngươi. Ngươi chờ hưởng lợi đi. Như vậy ngươi có thể yên tâm rồi chứ, khỏi phải nói ta qua cầu rút ván, lợi dụng ngươi. Chỉ là theo dõi mà thôi, quan sát từ xa hay đến gần nhìn hoàn toàn do mình quyết định tùy theo tình hình. Sự sắp xếp này làm cho Lê Hoa cảm thấy an tâm và hài lòng, nhưng vẫn nói, lão Khâu, nói như vậy thật là vô nghĩa, ta đi theo dõi đám người thám hoa lang là đang phối hợp với ngươi, đang nghe theo sự sắp xếp của ngươi, không phải là nhàn rỗi hay đi chơi đùa. Ta cũng đang mạo hiểm làm việc, ngươi cho rằng Minh Tăng là để trưng bày sao? Lão Khâu lười tranh cãi với bà ta và cũng không có thời gian nhói nhảm với bà ta, lão ta hất cằm về phía Hoắc Lãng, nơi này chỉ cần một mình ta là đủ rồi, giữ hắn ở đây cũng không vô dụng. Ngươi đi theo dõi người ta, càng nhiều tai mắt càng tốt, mang hắn theo làm trợ thủ đi, có thể phát huy tác dụng. Ừ, Lê Hoa chấp nhận sự sắp xếp này, không chậm trễ nữa, lập tức mang theo Hoắc Lãng rời đi. Trước lúc rời đi, nhìn thấy lão Khâu nghiêng đầu dùng ánh mắt ám chỉ, Hoắc Lãng liền hiểu, biết rõ lão Khâu không yên tâm về Lê Hoa. Mục đích sắp xếp gã đi theo là để có người của mình ở bên cạnh Lê Hoa nương nương, muốn để mắt đến bà ta. Gã khẽ gật đầu, thể hiện mình đã hiểu. Lão Khâu đứng nhìn theo, quan sát bóng dáng Lê Hoa xoay người rời đi, trong mắt hơi lóe lên vẻ cười cợt nham hiểm, không biết đang nghĩ đến điều gì. Ngay khi mấy người Lê Hoa vừa mới rời đi, lại có một nhóm người khác chạy đến tìm lão ta, một bạch y nữ tử khác dẫn đường, mang theo mấy người còn lại chạy đến. Lão Khâu không cho bọn họ đi theo mình, lão ta đuổi Hoắc Lãng đi còn có một mục đích khác, chính là không muốn để người ta biết được mình đang điều khiển linh trùng. Nhóm người này đến đúng lúc, lão ta chỉ có thể tiếp tục sắp xếp để cho bọn họ tránh xa, và căn dặn mấy đồng bạn kiêm thủ hạ mang vào theo này chú ý để mắt đến bạch y nữ tử, đừng để cô ta chạy đi. Sau đó, lão ta mới một mình trốn vào sâu trong rừng rậm. Lão ta không dám tới quá gần tấm lưới do ba thế lực lớn kia âm thầm giăng ra. Lão ta trước tiên thả con linh trùng cai ra đi dò xét. Lão ta muốn bắt lấy một tù binh từ người của ba thế lực lớn để tra hỏi một số tin tức. Muốn trà trộn vào trong ba thế lực lớn nhằm liên lạc với Vân Côn, ít nhất trước hết phải kiếm được một bộ đồng phục của ba thế lực lớn để che đậy. Nói chung, hành động lần này phải thật cẩn thận và rất cẩn thận. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được bằng cách đột nhiên chạy đến bên cạnh và nói với Vân Côn rằng ngươi đã bị lộ rồi. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang, đến đêm tối có rất nhiều phi trùng và các loài bò sát xuất hiện, nhất là trong núi rừng. Đối với tu sĩ đang nghỉ ngơi, mặc dù có pháp lực bảo vệ bản thân, nhưng bôi thuốc lên người vẫn là phương pháp tốt nhất. Thanh Nha không có khoanh chân đả tọa mà treo người trên trạc cây, một chân buông thõng xuống, nằm vắt vẻo ở đó như đang ngủ gật, đầu gối lên thanh trảm thảo đao. Một vệt ánh trăng xuyên qua tán tây từ từ chuyển qua mặt y. Một bóng người lặng lẽ leo lên, còn chưa có tới gần, đôi mắt Thanh Nha đã hé mở ra một khe hở. Khi người đó đến trước mặt Thanh Nha, Thanh Nha cũng mở mắt ra nhìn gã. Người tới là thủ hạ của y, gã lặng lẽ lấy ra một mảnh gỗ đưa cho y. Thanh Nha không hiểu ra sao, cầm lấy mảnh gỗ dọi dưới ánh trăng nhìn xem, nhìn thấy trên mảnh gỗ có một đóa hoa. Là một đóa hoa lạ, thực ra cũng không có thể nói là lạ, bình thường ít có người nào thưởng thức nó như một loài hoa, thoáng nhìn qua đa số người còn không nhận ra đó là hoa, hoa đậu phộng. Thanh Nha nhanh chóng nắm mảnh gỗ vào trong lòng bàn tay, hơi ngẩng đầu ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi, chuyện gì? Người tới nhỏ giọng trả lời, không biết, ta phụ trách canh gác bên kia, chợt có người ở trong bóng tối ném thứ này tới, nhìn thấy là dấu hiệu mà Thanh gia ngài sử dụng, ta liền đem đến đây. Nơi này vẫn còn có người của chúng ta sao? Thanh Nha hơi nheo mắt lại, cười nhẹ một tiếng và lẩm bẩm, hắn đúng là đã trà trộn được vào đây rồi. Y nhìn quanh một vòng rồi lặng lẽ đứng dậy làm hai động tác ra hiệu, để thủ hạ lặng lẽ dẫn mình đi theo dấu hiệu của mình, im lặng biến mất ở trong rừng. Minh Tăng đang khoanh chân đả tọa hơi hé mắt ra nhìn. Diễu Khánh đang khoanh chân đả tọa cũng hơi mở mắt ra. Nam Trúc ở cạnh áp sát tới, kề tai hỏi nhỏ, Thanh Nha lén lút làm gì? Mặc dù Thanh Nha không thích ở gần Diễu Khánh nhưng dù sao mọi người cũng đang tập trung một chỗ, khoảng cách nói chung tương đối gần, vì vậy hành động đó không giấu được mọi người. Diễu Khánh không có nói gì, tay đã bắt đầu to ra, nhỏ giọng dặn dò, đi theo xem. Đầu to lập tức vẫy cánh biến mất trong bóng tối. Minh Tăng đang đả tọa thấy tận mắt cảnh đầu to lóe lên rồi biến mất, trên mặt hơi hiện ra nét tươi cười. Ông ta dùng Phật Pháp tặng đầu to trăm năm tu vi, tự nhiên biết được sự tồn tại của đầu to. Các bạn vừa nghe xong tập 141 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.